Gần như chớp mắt sau đó, hỗn độn hỏa xoay chuyển, cả viên tinh thần bổn nguyên đã không thấy tăm hơi, chỉ còn tiếng hét thảm thiết là vọng vang mãi. Ở một phía khác, hỗn độn thiên kiếm chém xuống, quét ngang trời xanh, dũng mãnh hơn cả 10 tòa đại thế giới gộp lại, tràn ngập thiên ngoại, toàn bộ hư vô đều bị chém lại hai nửa. Khẽ nứt khổng lồ tràn lan hệt như cả màn trời bị xé ra một khe hở, tối đen như mực. Tinh hỏa bổn nguyên, hóa đạo, phía trên tinh thần sắc đỏ, bóng người thét dài, từng dấu tay ấn bắn lên trời, cả viên tinh thần bổn nguyên đều bị ấn tay bao phủ, tỏa ra khí thế càng thêm đáng sợ. Một đại đạo thông thiên triệt địa sừng sững giữa thiên không, một tòa thế giới sinh tử biến ảo, luân hồi không ngừng. Hỗn độn thiên kiếm chém xuống, đất trời rền vang, nhưng đạo ấn vô cùng xoay chuyển bất tận, đại đạo lơ lửng, tuy đều tan vỡ nhưng vẫn có thể chặn được hỗn độn thiên kiếm. Chỉ có thế thôi à? Bóng người cười khẩy, thiên canh địa sát, diệt. Tống Giang không có biểu cảm gì, chỉ đột nhiên quát lên, 108 viên tinh thần bổn nguyên đồng loạt tỏa sáng, hỗn độn khí lại bao bọc tất cả, khoảnh khắc đó, 108 hỗn đạo thiên kiếm xuất hiện, nhằm thẳng về phía tinh thần đại đạo dưới chân bóng người mà chém xuống. Bóng người, rầm rầm rầm, mọi thứ đều sụp đổ, 108 hỗn độn thiên kiếm chém xuống, không gì có thể ngăn cản. Chương 1445, ngũ hổ tướng ở đây, ai tới ứng chiến? Chỉ trong một nháy mắt, phía trên tinh thần bổn nguyên xuất hiện 108 khẽ nứt, bóng người bị đánh tan, ở trung tâm tinh thần, tồn tại bán bộ bổn nguyên đỉnh phong kia cũng lập tức hiển hiện, tinh thần uể oải, hộc ra cả ngụm máu lớn, sắc mặt vừa kinh hãi vừa mang theo nỗi sợ hãi lợn cợn. Chém tiếp, Tống Giang lại quát lên, ầm ầm, 108 hỗn độn thiên kiếm lại hiện lên, vô số người đồng loạt trợn mắt há mồm, nghẹn họng chân chối chứng kiến cảnh tượng. Ai cũng dựng tóc gáy, trong lòng đã sợ hãi đến tận cùng. Tổng cộng 5 lần chém, 5 lần hỗn độn thiên kiếm chém xuống, cả viên tinh thần bổn nguyên vỡ thành 109 mảnh sau một tiếng nổ rung trời. Không, vị bán bộ bổn nguyên đỉnh phong khiến người người sợ hãi kia, vị Xích Thiên Chí Tôn từng tung hoành vô địch ở 300 kỷ nguyên trước kia, chỉ kịp hét lên một tiếng đầy bất cam trước khi bị hỗn độn thiên kiếm nghiền nát, thân nát hồn tiêu. Cảnh tượng khủng bố ấy khiến toàn bộ Chí Tôn có mặt đều rùng mình, mặt xám như tro. Cùng thời điểm đó, ở phía đông của Thái Hoàng Thần Giới, một cột sáng chói lói trải ngang bầu trời, bóng hình của những con thần thú chạy ở trong đó, đang không ngừng rít gào, sức mạnh rung trời lở đất. Băng phong vạn đảo, phía trên tinh thần xanh thẳm, bóng người xanh thẳm gầm lên. Khí tức buốt giá lưu chuyển, một đạo lam quang bắn về phía cột sáng do bóng hình 28 con thần thú tạo thành. Lam quang đi tới đâu, vạn vật bị đóng băng tới đó, e là cả pháp tắc cũng bị đóng băng theo. Một luồng giá lạnh tràn ra, ý niệm Chí Tôn quanh đó đều cảm thấy tư duy của mình bị chậm lại vô số lần. Đây là sức mạnh có thể đóng băng hết thảy. Uỳnh, thần thú rít gào, đánh tan mọi thứ. Lam quang giá buốt trùm lên vạn vật, đóng băng bóng hình của 28 con thần thú giữa thinh không. Băng diệt, bóng người xanh thẳm giơ một ngón tay ra, tức thì, vô số ánh sáng xanh bắn thẳng về phía 28 vị tướng như muốn đóng băng họ. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, còn dám đến xúc phạm ta. Trên khuôn mặt ngạo nghễ của Giả Phục lóe lên một luồng sát khí. Hắn là ai? Thiên hạ đệ nhất đầu thời Đông Hán. Tuy rằng bây giờ đang bị hạn chế tu vi, sức chiến đấu không bằng được đối phương. Nhưng 28 vị tướng lĩnh đã tề tựu đầy đủ trên mây, tạo thành đại trận 28 tinh túc, chỉ một gã bán bộ bổn nguyên đỉnh phong không lọt được vào mắt hắn. Vân Đài, hắn lạnh lùng hô một tiếng. Uỳnh, ánh hào quang chói lóa tuôn ra từ 28 tinh tú bổn nguyên, mỗi một viên ánh hào quang lại tỏa ra khí tức khác nhau. Có bát ngát, có oai nghiêm, có quỷ dị, có khó lường, có sắc sảo, có sức mạnh, có xảo trá. Nhưng không thể nghi ngờ, mỗi ánh hào quang đều mạnh đến đáng sợ. Dường như trong lúc đó, hư không như xuất hiện một vân đài vô cùng vô tận, che phủ cả trời xanh. Grao, Vihu, Hí Y, Giác, Giác, tiếng thú thét rung trời, băng giá cũng nơi nơi vỡ nát. Rầm rầm rầm, bóng hình của 28 con thần thú xông lên vân đài và đứng sừng sững ở đó, nhất thời, khí thế vô cùng vô tận vọt lên, chỉ bằng một cái chạm nhẹ đã khiến tầng tầng băng xanh thẳm ấy vỡ tan trong nháy mắt. Sức mạnh của bổn nguyên cảnh, bóng người xanh thẳm bất chợt rung lên, mắt trợn tròn, hoảng hốt kêu lên. Rầm, không cho hắn có thời gian phản ứng, vân đài mang theo bóng hình của 28 tinh túc thần thú đâm sầm vào tinh thần đại đạo băng xanh. Rắc rắc, tiếng băng nứt vỡ vang lên trong không gian, khiến người người ớn lạnh, hoảng sợ đến tột cùng. Sau đó, ánh hào quang ngút ngàn rung động, cả viên tinh thần đại đạo đã vỡ vụn. Vị bán bộ bổn nguyên đỉnh phong kia cũng chẳng kịp thốt lên âm thanh nào đã bị vân đài quét chung rồi vỡ tan, máu đỏ vẩy khắp trời. Khung cảnh đáng sợ khiến vô số tồn tại phải lạnh toát tay chân. Còn ai nữa không, thiên triều đại hạ, 28 vị tướng vân đài ở đây, còn ai ra ứng chiến nữa không? Giả Phục cầm trường kích oánh bạc trong tay, ánh sáng trong mắt quét qua hàng tỷ dặm, tiếng quát lớn chấn động chư thiên vạn giới. Sau lưng hắn, 28 vị tướng Vân Đài đều lạnh lùng nhìn tới, bế nghễ muôn đời. Thiên triều đại hạ, ngũ hổ thượng tướng ở đây, còn ai ra ứng chiến nữa không? Cách đó không xa, ngũ hành trận đồ xoay chuyển, Triệu Vân trong bộ ngân giáp, tay lăm lăm ngân thương, lọn tóc đen rủ xuống trên khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt như có thể xuyên thấu vạn vật, đang nhìn về bốn phương. Bên cạnh hắn, Quan Vũ Dương đôi mắt phượng, Trương Phi trợn trừng hai mắt, Mã Siêu lạnh lùng liếc nhìn và Hoàng Trung thì nheo nheo mắt lại. Năm người, giống như năm chiến thần sừng sững trong hư vô, bất khả chiến bại muôn đời. Thiên triều đại hạ, Lương Sơn 108 vị anh hùng ở đây, còn ai lên ứng chiến? Tống Giang tuy hình thể thấp bé, cả người đen nhẻm, nhưng lúc này, có 107 vị huynh đệ đứng sau làm nền cũng oai phong lẫm liệt, đôi mắt nhìn dọc bát phương, vững chãi tựa Thái Sơn. Không một kẻ nào dám cất lời. Giờ khắc này, toàn bộ chư thiên vạn giới đều câm lặng. Trong tâm trí mỗi một gã chí tôn ở đây đều đang run sợ. Chương 1446, ngũ hổ tướng ở đây, ai tới ứng chiến? Hai, ba tồn tại đáng sợ cảnh giới bán bộ chí tôn, mà hai trong số đó chính là chí tôn bổn nguyên tương lai, đều vị thiên triều đại hạ tiêu diệt ngay trước mắt họ. Không thể phản kháng, thậm chí còn không kịp bỏ chạy đã bị tiêu diệt rồi. Sức mạnh ấy khiến người người ớn lạnh, đổ mồ hôi hột. Thật khủng khiếp, tiêu diệt một lúc cả ba vị cường giả bán bộ bổn nguyên, vì đâu mà thiên triều đại hạ có thể khủng bố đến như vậy. Muốn nghịch thiên à, bây giờ ai mà dám lên ứng chiến nữa, có là chí tôn bổn nguyên thì lúc này cũng phải suy nghĩ xem có thể áp chế được hay không. Một tháng sau, thiên triều đại hạ thăng cấp lên thần triều, chấm hoan nghênh các vị tới tham dự. Ngay tại thời điểm mọi thứ lặng ngắt như tờ, thì âm thanh oai nghiêm của Lý Bắc Thần truyền ra từ vũ đô, lướt qua bầu trời, truyền đi muôn nẻo. Không chỉ có Thái Hoàng Thần giới nghe thấy, mà tất cả những vị chí tôn đang dùng ý niệm để theo dõi cuộc chiến cũng nghe thấy. Đại hạ sắp lên thần triều rồi, không ai cản được, đúng là không ai cản được. Một khi thiên triều đại hạ thăng cấp lên thần triều, họ sẽ thực sự trở thành một thế lực đỉnh phong trong chư thiên vạn giới, sánh ngang với các cường tộc vạn cổ. Nam Côn Bộ Châu, xem ra đại hạ đã đứng vững, không ai có thể cướp đoạt được nữa rồi. Sau khi lời nói của Lý Bắc Thần vừa dứt, từng đạo ý niệm chí tôn đều đồng loạt dao động kịch liệt, bộc lộ cảm xúc. Rất nhiều tồn tại hùng mạnh đều tái mặt, một trận chiến này của đại hạ để lộ ra rất nhiều thông tin. Tồn tại của hơn 100 vị tướng được đạo đại tinh thần chấp thuận, chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến lòng người rét run như thể bị nhốt trong địa ngục băng giá. Hơn nữa, đại hạ còn sắp thăng cấp lên thần triều. Chẳng phải như thế càng thêm vô địch hay sao? Những tồn tại mạnh mẽ ở những vùng đất chưa biết tới đồng loạt mở mắt, tỏa ra thần quang nhẹ nhẹ. Thủ đô của thần triều Kim Ô bồng bềnh ở chính giữa Đông Thánh Thần Châu, từ đông sang tây phải rộng tới hơn ngàn dặm, cả tòa thành vàng rực như mặt trời, tỏa ánh sáng chói chang rực rỡ. Tòa thành cao cả nghìn trượng, được chạm khắc những hoa văn thần kỳ cổ xưa tỏa ra ngọn lửa vàng nhẹ nhẹ như những tấm màn che bao phủ lên nó. Những gã tam túc ô với đôi cánh vàng óng ả trên lưng, tay cầm giáo dài đang đứng sừng sững trên tường thành, đảo cắp mắt sắc bén khắp bốn phương tám hướng. Tam túc ô là một nhánh của Kim Ô tộc, tuy thiên phú không mạnh mẽ được bằng Kim Ô nhưng thắng ở số lượng đông đảo, là nguồn lực chính xây dựng nên thần triều Kim Ô. Đế tôn, tiềm lực của thiên triều đại hạ quá lớn, giờ mới bộc lộ ra. Chúng có 141 nhân kiệt thiên kiêu được tinh thần đại đạo chấp thuận, thần đề nghị lập tức xuất binh tiêu diệt. Nếu không, chỉ 10 năm nữa tôi, những nhân kiệt thiên kiêu này sẽ dần dần lớn mạnh, lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Trong đại điện Kim Ô hừng hực thiêu đốt Thái Dương chân hỏa, đế tôn Kim Ô ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt mơ hồ, đầu đội kim quan, toàn thân được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp chân hỏa vàng rực, thần uy vô song. Bên dưới đại điện là những gã Kim Ô tộc được chia thành văn và võ, lúc này trong hàng ngũ võ tướng đứng bên trái, một viên tướng oai phong bước ra, trầm giọng nói. Vị võ tướng oai phong này có mái tóc vàng óng và khuôn mặt uy nghiêm, đó chính là Nguyên Soái Đế Dung, vị tướng thuộc năm người đứng đầu thần triều Kim Ô, có địa vị rất cao, thực lực siêu quần, là tượng đài của thần triều Kim Ô. Đế tôn, thần đồng ý với đề nghị của Nguyên Soái Đế Dung, thiên triều đại hạ này quá mức kỳ quái, phải nhanh chóng diệt trừ. Trong hàng ngũ quan văn đứng bên trái, một vị trưởng lão Kim Ô đứng ra, khom người hành lễ rồi cất tiếng. Vị trưởng lão này tuy không bộc lộ khí thế, nhưng tất cả Kim Ô đứng ở đây đều không ai dám khinh thường. Tại kỷ nguyên này, người mạnh nhất Kim Ô tộc, một trong năm thừa tướng đứng đầu thượng thư đài của thần triều Kim Ô. Thần triều Kim Ô là sự kết hợp sức mạnh của toàn bộ Kim Ô tộc trong suốt 3.600 kỷ nguyên, ngoài vị đế tôn với sức mạnh khó mà đong đếm ngồi trên ngai cùng với 12 các lão được xưng là nội tình mạnh nhất của Kim Ô tộc gia, thì chẳng ai biết hết được số lượng kẻ mạnh ở thần triều Kim Ô là bao nhiêu. Mỗi một kỷ nguyên là lại có Kim Ô tộc được sinh ra từ trong Thái Dương Tinh. Mỗi một Kim Ô tộc trong kỷ nguyên đó đều đứng top 20 trong chư thiên vạn tộc bảng. 3.600 kỷ nguyên ấy được tích lũy dần lại cho ra một sức mạnh cực kỳ là khủng khiếp, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người người ớn lạnh, không rét mà run. Hiện giờ, những vị quan lại đứng trong triều đình đây chỉ là một phần lực lượng khủng bố của Kim Ô tộc mà thôi. Không chỉ riêng Kim Ô tộc, tại chư thiên vạn giới, không thiếu những chủng tộc hùng mạnh như thế. Chẳng qua, có một số tộc đàn sinh ra kẻ vô địch có thể trấn áp quần hùng, thống nhất vô số cường giả, nhất thống toàn tộc, ví như vị đế tôn Kim Ô đây chính là như vậy. Chương 1447, toàn bộ nhân kiệt hoa hạ tề tựu. Nhưng cũng có những tộc đàn, không có kẻ nào hùng mạnh đủ để trấn áp tứ phương, dẫn đến thực lực bị phân tán, mỗi người một nẻo. Đế tôn, thiên triều đại hạ tuy rất kỳ quái, nhưng cao nhất cũng chỉ đến bổn nguyên cảnh bình thường, không thực sự gây ra chuyện gì lớn cả. Việc cấp bách hiện giờ là đối phó với thần triều đại chiến và thần triều đại minh. Thần triều đại chiến hiếu chiến, đế tôn của đại chiến lại là vị trong truyền thuyết kia, không thể không đề phòng. Thần triều đại minh chia ra âm và dương, lãnh thổ kéo dài cả hai giới âm dương, đế tôn của đại minh lại thần bí khó lường, thần nghi ngờ đó có thể là một kẻ từ 900 kỷ nguyên trước. Đột nhiên, một vị lão giả đầu tóc bạc phơ đứng đầu hàng ngũ quan văn mở mắt, điềm tĩnh nói. Sau khi hắn dứt lời, văn võ bá quan đều nhìn hắn với vẻ kính sợ, không dám nói lời nào. Người này, chính là thái phó đế sung của thần triều Kim Ô. Kẻ đó ư, có thể lắm, nếu đúng là kẻ đó thì thái phó nghĩ nên làm thế nào? Đế tôn Kim Ô cất lời hỏi, giọng điệu tràn ngập uy nghi, một đôi mắt vàng rực như phản chiếu cả thái dương, hờ hững nhìn thái phó đế sung. Khi đại hạ thăng lên thần triều, ắt sẽ có cường giả đến xâm phạm, thần nghĩ, chi bằng chúng ta cứ đứng ngoài quan sát, sau đó tranh giành Nam Côn Bộ Châu. Tại Nam Côn Bộ Châu, đọ sức với thần triều đại chiến và thần triều đại minh, lấy sức mạnh để vẽ lại lãnh thổ, lấy thực lực để định ra tiên vận. Không động vào nội tình, đế sung nói xong, trong đôi mắt gợn lên ánh vàng lăn tăn. Ý tứ trong lời hắn nói rất rõ ràng, không quan tâm việc đại hạ thăng lên thần triều, không vì lý do gì khác, chỉ vì căn cơ của đại hạ quá nông cạn. Chư thiên vạn giới bây giờ có bao nhiêu kẻ mạnh, trong khi đó, tám đại thần giới thì lãnh thổ có hạn, tiên vận cũng không nhiều. So với những chủng tộc hùng mạnh còn lại thì thiên triều đại hạ đồng nghĩa với kẻ yếu. Cho dù có tiêu diệt được ba kẻ bán bộ bổn nguyên cảnh thì đã sao, vẫn chẳng đáng gì trong mắt những chủng tộc hùng mạnh thực thụ thôi. Nhưng chung quy lại thì đại hạ vẫn rất thần bí, có nhiều thủ đoạn mà họ không biết, thần triều Kim Ô họ không cần đâm đầu vào. Đến lúc đó, tự nhiên có chủng tộc mạnh mẽ chân chính khác ra tay. Mà hắn chỉ cần chờ đại hạ bị tiêu diệt xong, xuất quân chinh phạt Nam Côn Bộ Châu, đến lúc đó, vô luận là thần triều đại chiến hay thần triều đại minh thì cũng chắc chắn sẽ xuất quân đến Nam Côn Bộ Châu. Lấy Nam Côn Bộ Châu làm chiến trường, là nơi để tam đại thần triều đọ sức. Bằng cách này, không giao chiến trên lãnh thổ của bất kỳ thần triều nào, chiến tranh cũng sẽ không leo thang đến mức độ không thể khống chế. Cứ làm theo ý kiến của thái phó đi, đế tôn Kim Ô lên tiếng quyết định, thần triều đại chiến, thần triều đại minh cũng đang triệu tập toàn bộ bá quan văn võ tụ hội lại để bàn bạc quyết sách đối phó với thiên triều đại hạ. Song cuối cùng, hành động của ba đại thần triệu là giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Chờ đại hạ bị tiêu diệt, sau đó tiến quân đến Nam Côn Bộ Châu. Hiện giờ, chư thiên vạn giới đang tái hợp lại, vô số tồn tại cổ xưa lần lượt xuất hiện từ những nơi bí ẩn, và các thần triều đang phát triển với tốc độ trước nay chưa từng thấy. Trước đây, phải trải qua mấy vạn năm hay thậm chí 10 vạn năm cũng không xuất hiện một thần triều mới, vậy mà bây giờ, chỉ trong một thời gian ngắn đã xuất hiện cả trăm ngàn thần triều. Thần triều tràn lan. Không kẻ nào là không muốn tranh đoạt tiên vận, mà muốn tranh giành tiên vận nhất định phải lấy triều vận làm vật dẫn. Chư thiên vạn giới hoàn toàn đại loạn, sâu bên trong đế cung đại hạ, có một cấm địa, tên là Cửu Thiên Điện. Cửu Thiên Điện vô cùng rộng lớn, rộng tới cả trăm dặm, phong cách vô cùng cổ xưa, bốn phía được bao trùm bởi đại trận khổng lồ, cũng có kiêu quả vệ canh gác. Lúc này, phía trước Cửu Thiên Điện, Lý Bắc Thần đang trầm tư đứng, trên khuôn mặt tuấn lãng có nét uy nghiêm không thể che giấu. Mà đứng trước hắn, một gã nhân kiệt hoa hạ đang đứng ở một vị trí lạ lùng, tay cầm tinh thần phiên, sắc mặt nghiêm túc. Có 6 vị nhân kiệt tuyệt thế là Tôn Vũ, Mạnh Tử, Lý Tồn Hiếu, Trương Tam Phong, Lữ Bố và Tiết Nhân Quý. 6 vị nhân kiệt bán bộ tuyệt thế là Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Lý Bạch, Vệ Thanh, Vương Việt và Viên Thiên Canh. 6 vị nhân kiệt đỉnh cấp là Tiên Hà, Đồng Trọng Thư, Trương Giác, Phòng Huyền Linh và Tần Quỳnh. 6 vị nhân kiệt nhất lưu là Trình Giảo Kim, Phàn Lê Hoa, Cao Trường Cung, Hàn Cầm Hổ, Hoa Hùng và Trưởng Tôn Vô Kỵ. Cả 108 vị tướng Lương Sơn, cùng với 28 vị tướng Vân Đài. Có thể nói, ngoài Thương Ưởng, Phạm Tăng, Trương Liêu và Hí Chí Tài đang ở thần giới thứ 9 không thể đến đây được, thì tất cả nhân tài Hoa Hạ còn lại đều đã tề tựu về đây. Nhìn hơn 200 nhân kiệt Hoa Hạ ở trước mặt, trong mắt Lý Bắc Thần lộ vẻ khí phách. Đây là căn cơ của Đại Hạ, đây là căn cơ của Lý Bắc Thần hắn, người có thực lực thấp nhất ở trong điện đều là thần vương. Chương 1448, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Tử Vi Đế Tinh. Nhân kiệt hạng nhất đều là thần hoàng, nhân kiệt đỉnh cấp đều là bán bộ chí tôn, bán tuyệt thế đều có thể mơ hồ đạt đến cảnh giới chí tôn. Nhân kiệt tuyệt thế, chí tôn cao giai hoàn toàn xứng đáng, thậm chí chí tôn đỉnh phong. Thánh thượng, đã chuẩn bị xong. Đúng lúc này, Viên Thiên Canh ngưng trọng gật đầu với Lý Bắc Thần. Vậy thì bắt đầu đi. Lý Bắc Thần chậm rãi cất bước, đi về phía trung tâm phần lớn nhân kiệt Hoa Hạ. Theo Lý Bắc Thần dừng lại ở chỗ trung tâm, nhất thời cả đại điện giống như đều mơ hồ rung động lên. Một viên tiên đan kim quang lộng lẫy có 9 con rồng xoay quanh và một tiên đan lóe lên ánh lửa có 9 con phượng bay múa lập tức bay ra, sau đó giống như âm dương thái cực, truy đuổi trong hư không đại điện. M dương thái cực, mở. Trương Tam Phong cầm phất trần trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị, nhẹ nhàng mở miệng. Nhất thời, trong hư không chợt lóe lên sáng rọi màu trắng đen. Một khe nứt hư không vĩ đại xuất hiện trên vòng trời. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào thì Cửu Thiên Điện chỉ chừng trăm dặm. Nhưng trên thực tế khi lập ra trận thế không gian khổng lồ ở bên trong thì nó đã có độ lớn vượt trên ngàn vạn dặm. Lúc này, một khe lớn trong hư không vượt trên 10 vạn dặm, dữ tợn đáng sợ. Hai khí âm dương mênh mông tràn ngập mà ra từ trong một khe lớn, che khuất mặt trời, vô cùng dọa người. Một góc âm dương thái cực tiên đồ nhất thời hiện ra, chọc nghiêng trên vòng trời, tản ra tiên quang màu đen trắng tràn đầy. Tiên quang dung chuyển, cả đại điện đều trở nên mơ hồ, bóng dáng của tất cả nhân tài Hoa Hạ đều mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ được nữa. Binh phù của ta, điều binh khiển tướng. Tôn Vũ ngẩng đầu lên, cả người vần quanh một quyển sách cổ tản ra tiên quang to lớn, trong đôi mắt hắn, thiên địa đại đạo huyền ảo đến cực điểm lưu chuyển, một binh phù lơ lửng. Rầm, binh phù nổ tung, đại đạo ngưng tụ, từng bóng dáng chiến tướng do đại đạo tạo thành lơ lửng, toàn thân tràn ngập huyết sát chói mắt, ánh mắt nhìn ra vạn dặm, khí thế đáng sợ đến cực điểm, sau đó cất bước đi xuống, đứng ở các nơi, cùng với nhân tài Hoa Hạ hình thành một đại trận cổ xưa mênh mông kỳ dị. Từng tinh thần phiên vọt lên, bị từng chiến tướng do đại đạo tạo thành nắm trong tay. Sau đó hư không lại lóe lên sáng rọi, hư ảnh của 14.800 sĩ tốt cầm vũ khí trong tay, ngang trời mà đứng, khí thế phát ra từ trên người mỗi một sĩ tốt đều không giống nhau, nhưng không hề nghi ngờ, đều vô cùng mạnh mẽ. Từng tia sáng phát ra từ trong Cửu Thiên Điện, nhất thời ở bốn phía Cửu Thiên Điện, 14.800 tên phó tướng hoặc sĩ tốt tinh nhuệ đến từ các đại quân đoàn được tia sáng bao phủ, không nhìn thấy bóng dáng. Rầm, dao động khủng bố phát ra, 365 cột sáng cực lớn chiếu lên trời, 14.800 tia sáng đầy trời, nếu không phải trong ngoài Cửu Thiên Điện đều có trận thế thần bí thủ hộ, trong mơ hồ không ở cùng một thời không với Thái Hoàng thần giới, bằng không, luồng dao động này nhất định sẽ kinh động tam đại thần triều Kim Ô, Đại Chiến, Đại Minh. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lên. Viên Thiên Canh hét lớn, một quyển sách phong cách cổ xưa bay ra từ trong tay hắn, lơ lửng trong hư không, nở rộ ra vạn đường tiên quang. Tiên Thiên Bát Quái Đồ vĩ đại tràn ngập Cửu Thiên Điện, bao phủ tất cả nhân kiệt Hoa Hạ cùng với tướng sĩ do Tôn Vũ lấy binh phù triệu hồi, tiên quang lộng lẫy, che khuất mặt trời. Đó chính là chí bảo vô thượng, Lạc Thư. Lạc Thư ngang trời, dao động thần bí khó lường phát ra, 365 cột sáng chói lọi đều nhiễm lên khí tức Tiên Thiên Bát Quái vô hình, lại có hắc bạch thái cực tiên đồ chiếu khắp. Âm dương tiên quang lưu chuyển hòa lẫn với Lạc Thư, hình thành mắt trận của Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tiên đan được 9 rồng vần quanh và tiên đan được 9 phượng vần quanh đều trực tiếp vỡ vụn trong nháy mắt này. Tiên khí vô lượng tràn ngập, bao phủ Cửu Thiên Điện. 365 cột sáng tinh thần, 14.800 tinh thần sáng rọi đều tản ra lực hút vô tận, hấp thu tất cả tiên khí do hai tiên đan nổ ra. Chu Thiên Tinh đấu đại trận thành, Viên Thiên Canh lại hét lớn, rầm rầm rầm. 365 tiếng nổ rung trời vang vọng vòng trời, cả Cửu Thiên Điện đều đang kịch liệt chấn động, trận thế tập hợp lực lượng cả triều đại hạ bố trí ở ngoài Cửu Thiên Điện đều có một cảm giác lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung. Trong Cửu Thiên Điện, trên vòng trời, tiên quang vô tận kích động, tràn ngập tất cả, một luồng sức mạnh to lớn giáng xuống. Vật đổi sao rời, hư không biến hóa, trời đất biến hóa, Lý Bắc Thần nhìn hoa mắt. Lúc xuất hiện một lần nữa đã đứng trên một tinh thần mênh mông còn to lớn hơn cả Thái Hoàng thần giới, toàn thân tử khí vần quanh, ánh sáng vô cùng vô tận lưu chuyển. Tử Vi Đế Tinh, ánh mắt Lý Bắc Thần lóe lên, Trong chu thiên tinh thần, trừ bỏ Thái Dương tinh với Thái Âm tinh ra, Tử Vi tinh thuộc về mệnh cách cao nhất. Tử Vi tinh chủ đế mệnh. Chương 1449, chu thiên tinh đấu đại trận, Tử Vi đế tinh. 2. Theo lý Bắc thần giáng xuống trên Tử Vi đế tinh có tử quang vô tận bắn lên trời, hình thành vô số thần thú trào dâng trên hư không, vô số thiên nhân đang gào thét dưới mặt đất, vô số thiên nữ đang tán hoa nơi chín tầng trời, vô số thần ma quỷ xuống đất dập đầu. Tử Vi đế quang lồng lộng hùng dũng vọt lên, tinh thần bổn nguyên hải lập tức dao động kịch liệt. Ở nơi xa, Thái Dương tinh nở rộ Thái Dương chân hỏa vô lượng, Thái Âm tinh lưu chuyển Thái Âm chân thủy vô tận, tinh thần ngũ hành lộng lẫy lóa mắt, ngũ hành thần quang tan biến tất cả, 28 tinh tú thần thú gào thét, thiên cương địa sát quay cuồng, hỗn độn kết hợp. Trên mỗi một tinh thần đều có một nhân kiệt hoa hạ đứng sừng sững, đội trời đạp đất, tản ra khí thế vô cùng. Lại có 14.800 tia sáng phó tinh lưu chuyển, mỗi một phó tướng thậm chí sĩ tốt tinh nhuệ đứng thẳng tắp, trong tay đều cầm một tiểu chu thiên tinh thần phiên, tinh quang vô lượng dập dờn bồng bềnh ở tinh thần bổn nguyên hải, cuồn cuộn lưu chuyển, giống như dòng sông đầy sao. Một khắc này, trong lúc hoảng hốt, Lý Bắc Thần có một cảm giác vô cùng kỳ dị. Hắn cảm giác trong lúc giơ tay nhấc chân mình có thể hủy diệt tất cả. Cánh tay có thể che trời, một ngón tay ấn xuống, có thể nghiền diệt Thái Hoàng thần giới. Lúc này cả người hắn đều được Tử Vi đế quang nồng đậm đến cực điểm bao phủ, khí thế cả người liên tiếp tăng cao, Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển từ trước đến nay chưa từng có, cắn nuốt từng ngụm Tử Vi đế quang. Chỉ trong thời gian gần 3 hô hấp, tu vi của hắn đã từ chân thần đỉnh phong đột phá đến chân thần cực cảnh. Sau đó, lại thời gian nửa khắc đồng hồ, khí thế cả người hắn lại tăng vọt, trực tiếp từ chân thần cực cảnh đột phá đến thần vương. Trong Tử Vi đế tinh, một đế quan màu tím ngưng tụ ra, tản ra tử vi quang minh mông, từ trên hư không hạ xuống, chậm rãi đội lên trên đầu Lý Bắc Thần. Không hổ là chu thiên tinh đấu đại trận, quả nhiên lợi hại vô biên. Cảm nhận tu vi trong cơ thể vẫn đang cấp tốc tăng lên, Lý Bắc Thần kinh thán. Nhưng mà vì bố trí nên chu thiên tinh đấu đại trận, tài nguyên hao phí cũng khiến trái tim hắn run rẩy. Vạn giới lâu tích góp tài nguyên khổng lồ từng tí một trong bao lâu, tiêu hao không còn. Tiên liệu đủ để rèn 10 món tiên bảo vô thượng, toàn bộ đều lấy ra để luyện chế thành 365 lá chu thiên tinh thần phiên, cùng với 14.800 lá tiểu chu thiên tinh thần phiên. Còn có 2 viên tiên đan giá trị vô lượng, cũng vì mở chu thiên tinh đấu đại trận mà vỡ vụn hoàn toàn, tiên khí hao hết sạch. Mới đầu khi Tôn Vũ giáng xuống, một trong 2 binh phù luyện chế thành khi ở cảnh giới thánh nhân cũng tiêu hao. Phải trả cái giá to lớn như thế mới có thể bố trí ra được chu thiên tinh đấu đại trận, thêm với công tác chuẩn bị nhiều lắm, còn cần tất cả nhân kiệt hoa hạ tụ tập, hiện giờ vốn không có khả năng đối địch. Thời gian lâu lắm, phải cần công tác chuẩn bị nhiều lắm. Vì vậy Lý Bắc Thần mới quyết định dùng chu thiên tinh đấu đại trận để tu luyện. Dùng để gia tăng tu vi của nhân kiệt hoa hạ, từng nhân kiệt hoa hạ khoanh chân mà ngồi, chu thiên tinh thần phiên lơ lửng trên đầu, khống chế chu thiên tinh đấu đại trận, mỗi một giọt tinh hoa tinh thần bị luyện hóa rơi xuống bao phủ thân hình của nhân kiệt hoa hạ. Tu vi của bọn họ giống như Lý Bắc Thần, trong một lúc ngắn ngủi đã đột nhiên tăng mạnh. Một khắc này, tinh thần bổn nguyên hải vô biên vô hạn bạo động lớn. Thậm chí một vài tinh thần bổn nguyên không được chu thiên tinh đấu đại trận bao trùm đều tự động sáng lên ánh sao vô cùng, quét ngang trời cao. Hả, tinh thần hải bạo động, sao lại thế này? Chỗ sâu nhất thần triều Kim Ô đế tôn đột nhiên mở mắt, một luồng thần quang xuyên thủng hư vô, hơi kinh ngạc thì thào. Bốn phía cung điện ở chỗ của hắn, trong 12 cung điện, 12 trưởng lão của Kim Ô đều đột nhiên mở hai mắt ra, Thái Dương chân hỏa lưu chuyển, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lên hư không. Trong Kim Ô đế đô, Thái Phó đế Sung, Thái Úy đế Đồ, Thái Sư đế Sơ, đế Ca xếp hạng nhất, đế Dạ xếp hạng hai trong ngũ đại nguyên soái cũng đều chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc nhìn lên hư không. Tinh thần hải bạo động, bọn họ đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Dầm, Kim Ô đế tôn trầm ngâm, sau đó trong hư không trên đỉnh đầu có một viên tinh thần bổn nguyên cực kỳ tương tự với Thái Dương tinh cực, nhưng nhỏ hơn mấy vạn, 10 vạn lần chợt lóe lên, phóng về phía tinh thần bổn nguyên hải. Nhưng từng sợi dao động vô hình phát ra, tinh thần bổn nguyên hải giống như đột nhiên biến thành một cục tiên thiết, tinh thần bổn nguyên của Kim Ô đế tôn bị đẩy lui, vốn không cách nào bước vào được tinh thần bổn nguyên hải. Sao lại thế này, lại không cách nào tiến vào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho tới bây giờ tinh thần bổn nguyên hải đều bình tĩnh yên ổn, mặc dù đôi khi có gợn sóng, nhưng chưa từng bạo động. Chương 1450, nhân kiệt hoa hạ đại lột xác tập thể. Kim Ô đế tôn chấn kinh rồi, hai mắt lóe ra. Trong vô số kỷ nguyên, tinh thần bổn nguyên hải đều chưa từng bạo động, cũng chưa từng ngăn cản sự quay về của tinh thần bổn nguyên. Sao bây giờ? Trong đôi mắt của hắn ngưng trọng vạn phần, phát sinh chuyện lớn rồi. tinh thần bổn nguyên hải phát sinh chuyện lớn rồi. Chỗ sâu ở thần triều đại chiến đế tôn đột nhiên đứng lên, thân hình to lớn giống như sơn thần viễn cổ, nguy nga đến cực điểm, hai mắt lóe lên chiến ý nóng cháy, thì thào nói nhỏ. Hư không trên đỉnh đầu, một tinh thần bổn nguyên mang theo chiến ý vô tận xé rách hư không giáng xuống, chìm nổi trôi giạt. Đây là tình huống gì? Trong đô thành của thần triều Đại Minh, một tiểu thương bình thường bên đường đột nhiên ngẩng đầu lên, tay phải nâng lên, một tinh thần bổn nguyên có hai màu âm dương vần quanh xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Sau đó bước ra một bước, áo bào toàn thân lập tức biến thành long bào màu đen, đầu đội vương miện màu đen, âm khí vần quanh, bao phủ toàn thân hắn, uy áp phát ra, hắn đã đứng trong một đại điện, nơi đó có không ít bóng dáng đang chờ hắn. Không chỉ Thái Hoàng thần giới, chư thiên vạn giới, bát đại thần giới, mỗi một tồn tại đáng sợ khó lường đều mở mắt ra, ném ánh mắt khiếp sợ về phía tinh thần bổn nguyên hải, nhưng hỗn độn mờ ảo, không có bất cứ ánh mắt nào có thể xuyên thấu. Cho dù tinh thần bổn nguyên ngang trời vẫn đều không công mà lui, năng lượng gì, ý niệm gì, công kích gì, lúc này đều không thể bước vào bổn nguyên tinh thần hải nửa bước. Thật sự giống như tinh thần bổn nguyên hải đã chia lìa khỏi chư thiên vạn giới rồi, không còn được tiếp nối nữa. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trong thành triều ca của thần triều Đại Thương, Tỷ Can đột nhiên đứng lên, hai mắt sáng rọi lên không thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm về phía tinh thần bổn nguyên hải. Thân thể của hắn đều hơi run run, vũ trụ này, sao có thể xuất hiện Chu Thiên Tinh đấu đại trận được? Đây chính là một trong những đại trận kinh thiên kinh khủng nhất hồng hoang thiên địa. Chẳng lẽ là đại hạ? Hư không xé rách, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thái Hoàng thần giới, tuy rằng cách xa nhau vô cùng, nhưng đây không phải là vấn đề gì đối với hắn. Thế nhưng, lãnh thổ đại hạ được vạn lý trường thành bảo vệ, cho dù là hắn cũng không thể im hơi lặng tiếng xuyên qua vạn lý trường thành, rình coi tình hình vũ đô. Không có khả năng, sao đại hạ có thể có truyền thừa của Chu Thiên Tinh đấu đại trận? Lắc đầu, thần quang chớp lòe trong mắt Tỷ Can, vô số ý niệm lưu chuyển trong lòng hắn, chẳng lẽ có đại năng của yêu tộc từ hồng hoang đến vũ trụ này sao? Nhưng hắn đã từng xem ghi chép lại trong sách cổ, lúc trước hồng hoang đại chiến, yêu tộc tập trung vô số đại năng viễn cổ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí ra được mạnh mẽ khôn cùng, vô số tiên ma dẫm lên tinh thần, đó là đại trận vô địch đánh diệt một phương vũ trụ. Đáng tiếc, ở chư thiên vạn giới chỉ có thể phát huy lực lượng thiên tiên cực hạn, bằng không nhất định phải phá vỡ đại trận. Nhìn thử xem rốt cuộc là thần thánh phương nào bố trí được Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận đó, đây chính là đại trận gần như tồn tại trong truyền thuyết. Nếu có thể thấy được một tia ảo diệu, hắn tin tưởng nhất định có trợ giúp không nhỏ cho tu vi của hắn. Trọn vẹn trong thời gian một tháng, Lý Bắc Thần khoanh chân tĩnh tọa trên Tử Vi Đế Tinh đột nhiên mở mắt ra. Tử Vi Đế quang ngang trời, tử quang chói mắt ngao du ở tinh thần bổn nguyên hải, từng tinh thần bổn nguyên không khỏi tự động chấn động, giống như đang tỏ vẻ thần phục. Thu hoạch quá lớn, không chỉ có tu vi tăng vọt, tăng lên một đại cảnh giới, đạt đến thần vương cực cảnh, kể cả thể phách đều dung hợp Tử Vi Đế quang vô lượng, thân thể thiên đế có thành tựu. Thân thể này có dấu ấn của thiên đế đại đạo, Tử Vi Đế ấn lưu truyền, nâng chân nhấc tay đều có lực lớn khủng bố, vừa điểm có thể điểm chết thần hoàng, một quyền có thể nổ nát bán bộ chí tôn, cực hạn bùng nổ, sợ rằng chí tôn tầm thường đều bị đánh chết. Trong thế giới tiên thú, cửu đại tiên thú hấp thu vô số tử vi thần lực, đồng thời tiến giai thành bán bộ chí tôn nghịch thiên cấp, tạo thành cửu tinh thần sát đại trận, thực lực tăng mạnh, có thể tương đương với chí tôn cao giai. Hình thành chiến giáp tiên thú, cộng thêm thân thể thiên đế, thực lực sẽ không thua chí tôn đỉnh phong rồi. Tu vi thần vương cực cảnh, thực lực chí tôn đỉnh phong. Trong mắt Lý Bắc Thần lấp lánh tử quang, giống như hai vầng mặt trời màu tím, hắn đột nhiên đứng lên, hơi hưng phấn. Thực lực này, hiện giờ đã không thấp, thật phiền toái. Tử Vi Đế Tinh có uy lực vô lượng, mạnh hơn trên ngàn viên, trên vạn viên tinh thần đại đạo, thu lấy như thế nào? Nhìn Tử Vi Đế Tinh ở dưới chân tử quang lưu chuyển muôn vàn dặm, có thể nói vô biên vô hạn, Lý Bắc Thần đau đầu rồi. Tinh thần mạnh mẽ mà khủng bố như vậy, hắn phải làm như thế nào mới thu lấy được? Nhưng mà hiện giờ hắn chỉ có tu vi thần vương cực cảnh, cách thu lấy tinh thần bổn nguyên còn sớm. Có lẽ tới lúc đó, hắn còn có thực lực tiến hành thu lấy, luyện hóa rồi. Chương 1451, thần xin chiến. Chủ động ra trận, ngẩng đầu lên liếc nhìn Chu Thiên Tinh thần phiên ở trên hư không, Lý Bắc Thần nhất thời ra mặt run run, Chu Thiên Tinh thần phiên sắp hư hao rồi. Tuy rằng thu hoạch vô cùng vĩ đại, nhưng tiêu hao cũng vô cùng vĩ đại. Tiên liệu có thể luyện chế 10 món tiên khí vô thượng, kể cả ở cửu thiên tiên giới đều không phải là cải trắng, cực kỳ quý hiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, đừng suy nghĩ nữa, không biết chúng thần có thu hoạch như thế nào. Lý Bắc Thần hơi chờ mong. Tu vi của hắn phá vào thần vương cực cảnh, như vậy chắc tu vi của lục đại nhân kiệt tuyệt thế đã đạt đến cực cảnh của bán bộ chí tôn, cũng chính là bán bộ chí tôn nghịch thiên cấp. Trước đó khi chỉ là thần hoàng cực cảnh, sức chiến đấu của bọn họ có thể chém giết chí tôn đỉnh phong. Hiện giờ sức chiến đấu như thế nào, Lý Bắc Thần hơi khó tưởng tượng ra được rồi. Nhưng không hề nghi ngờ, nhất định sẽ phá vào cấp bậc chí tôn bổn nguyên. Rầm rầm rầm, đột nhiên trên không vang lên từng đợt âm thanh vỡ tan, Chu Thiên tinh thần phiên vỡ nát, sau đó tinh thần bổn nguyên hải nổ lớn, tinh lực vô lượng thổi quét, từng tinh thần chấn động. Vật đổi sao rời, vừa lóe lên, thân hình của Lý Bắc Thần đã lại một lần nữa xuất hiện trong Cửu Thiên Điện. Hơn 200 nhân kiệt hoa hạ, 14.800 phó tướng của các đại quân đoàn cùng với sĩ tốt tinh nhuệ đều xuất hiện trong đại điện. Bái kiến thánh thượng, chúng thần cùng bái, giống như tinh thần vô lượng đồng loạt phủ phục dưới Tử Vi Đế Tinh. Rầm, trời đất rung chuyển, uy lực khủng bố khó có thể suy đoán bùng nổ, cả Cửu Thiên Điện đều đang kịch liệt run run, một đám thần văn đều đang nhanh chóng bị ma diệt. Mà đây gần như chỉ là thần uy minh mông mọi người phát ra trong vô thức. Nhưng khí thế của lúc mọi người bùng nổ toàn bộ uy lực, thần hóa cột sáng tinh thần ngang trời, còn khủng bố hơn một tháng trước. Thời gian một tháng, cách biệt một trời. Ong, trong chúng thần đang bái, Viên Thiên Canh giơ tay, Lạc Thư bay ra, lơ lửng trên hư không, tản ra tiên quang vô lượng, bao phủ toàn bộ Cửu Thiên Điện, để tránh bị mọi người phá hủy. Dù sao kiến tạo của Cửu Thiên Điện này cũng hao phí tài nguyên thật lớn, trên đội Chu Thiên tinh đấu, dưới tải vận nước đại hạ, thậm chí còn có không ít tiên liệu dung nhập vào, quý hiếm đến cực điểm. Lấy tình huống hiện giờ của đại hạ, nếu như bị hủy, định xây lại đều không có khả năng. Duy trì Chu Thiên tinh đấu đại trận một tháng, tất cả tài nguyên quý hiếm của đại hạ đều hao hết cả, không dư thừa tí gì. Bình thân, Lý Bắc Thần mở miệng, ánh mắt uy nghiêm chậm rãi đảo qua trên người từng nhân kiệt hoa hạ. Không nhắc đến nhân kiệt tuyệt thế, ba người Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô, cổ phục mạnh nhất trong bán bộ chí tôn, khí thế toàn thân minh mông như biển, không hề thua kém hắn chút nào. Chí tôn đỉnh phong, không dựa vào đại quân tăng thêm, chỉ bằng vào bản thân đã là chí tôn đỉnh phong. Lý Bắc Thần hơi hưng phấn, hắn không cách nào tưởng tượng được, nếu như ba người Triệu Vân, chân dẫm lên quốc thổ đại hạ, thống lĩnh sĩ tốt dưới trướng, pháp lực toàn thân có thể phát huy đến trình độ nào. Bán bộ bổn nguyên, hay là bổn nguyên cảnh, đảo mắt, Lý Bắc Thần nhìn về phía những nhân kiệt bán bộ tuyệt thế Viên Thiên Canh, Huyền Trang, Lý Tư, Lý Bạch, Vương Việt còn lại ở phía sau ba người. Khí thế tràn ngập, giống như hãn hải, toàn bộ là chí tôn cao giai. Thở sâu, mặc dù trên mặt Lý Bắc Thần không hề lộ ra vẻ vui mừng, nhưng trong lòng lại hưng phấn. Chỉ dựa vào sức chiến đấu chí tôn cao giai của bản thân, đây là thực lực thấp nhất mà bọn họ có thể phát huy ra mà thôi. Phó tướng thêm với đại quân, danh sĩ cũng có đủ loại chí bảo kinh thiên hoặc đại thần thông khủng bố trong tay. Ví dụ như Huyền Trang cầm cửu hoàn tích trượng trong tay, cầm lan cà sa trên người và có được thất bảo diệu chi của Phật cung. Pháp lệnh phong cách cổ xưa trong tay Lý Tư, cùng với đại hạ pháp điển tuân theo luật pháp đại hạ mà sinh ra. Thi tiên đạo tịch thai nghén trong cơ thể Lý Bạch và thanh liên kiếm trong tay hắn. Kiếm của đế sư trong tay Vương Việt, Lạc Thư, nửa quyền thôi bội đồ của Viên Thiên Canh. 36 thiên cương đại thần thông của Tả Từ, thập thắng thập bại luận trong tay Quách Gia. Vì vậy, những danh sĩ này rốt cuộc có thể phát huy ra thực lực đáng sợ đến cỡ nào, Lý Bắc Thần đều khó mà đoán trước được. Nhưng không hề nghi ngờ gì, tuyệt đối vượt trên chí tôn cao giai. Chí tôn đỉnh phong, thậm chí, bán bộ bổn nguyên cảnh đều có thể. Tả thánh thượng, mọi người đứng dậy, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Tăng lên một lần này quá lớn, tu vi ước chừng tăng lên một đại cảnh giới. Lý Bắc Thần nhìn mọi người, có phần tinh thần phấn khởi. Lục đại nhân kiệt tuyệt thế, chư thiên vạn giới ai có thể địch. Lương Sơn 108 tướng, tạo thành đại trận thiên cương địa sát, chư thiên vạn giới ai có thể địch. 28 vị tướng Vân Đài, tạo thành đại trận 28 tinh túc, chư thiên vạn giới ai có thể địch. 5 người Triệu Vân, Quan Vũ, Hoàng Trung, Mã Siêu, Trương Phi, ngũ hổ thượng tướng tạo thành ngũ hành chiến trận, chư thiên vạn giới có thể địch. Chương 1452, thần xin chiến. Chủ động ra trận, 2, đây chính căn cơ tuyệt đỉnh chư thiên để đại hạ du sơn ngoạn thủy. Đây chính là căn cơ vô thượng hắn thành lập tiên quốc trên mặt đất, thu nạp số mệnh khôn cùng, cả triều phi thăng cửu thiên tiên giới. Khởi bẩm thánh thượng, thần có việc khởi tấu. Nhưng vào lúc này, Viên Thiên Canh lại khom mình hành lễ, trịnh trọng nói. Nói, dần dần bình ổn tâm tình kích động trong lòng, Lý Bắc Thần mở miệng nói. 3 ngày sau, triều ta tấn chức thần triều, thần mượn dùng Lạc Thư suy đoán, vào ngày đó có 2 đại cường tộc muốn ra tay với triều ta, định san phẳng lãnh thổ triều ta. Trong giọng nói của Viên Thiên Canh mang theo một chút lạnh như băng. Nếu không phải trong một tháng nay tu vi tiến nhanh, hắn thật sự khó có thể suy tính ra động tác của 2 đại cường tộc này. Theo lời của Viên Thiên Canh vừa dứt, trong Cửu Thiên Điện nhất thời tràn ngập ra từng sát khí khủng bố, hư không bị xé nứt, cho dù có Lạc Hư trấn phong, cả đại điện vẫn đang kịch liệt rung rung. Thần xin chiến, muốn chém tận giết tuyệt kẻ địch, trên khuôn mặt cương quyết của Lữ Bố lạnh lẽo nghiêm túc. Thần xin chiến, thân hình to lớn của Tiết Nhân Quý vắt ngang hư không. Thần xin chiến, Lý Tồn Hiếu cầm Vũ Vương Sóc trong tay, hai sợi tóc mài buông lơi bay lên. Thần xin chiến, năm người Triệu Vân, Hoàng Trung, Quan Vũ, Mã Siêu, Trương Phi đồng thời bước ra, ôm quyền hành lễ. Thần xin chiến, Cổ Phục dẫn đầu, 28 vị tướng Vân Đài đạp bước. Thần xin chiến, Lương Sơn 108 người bước ra khỏi hàng. Lý Bắc Thần còn chưa nói gì, lúc này từng chiến tướng đã bước ra khỏi hàng xin chiến, dẹp yên quân giặc. Chiến ý và sát khí tràn ngập sông lên trời, Cửu Thiên Điện run run, một thần văn đang cấp tốc bị ma diệt. Hai đại cường tộc nào? Lý Bắc Thần tỏ vẻ bình tĩnh, nhàn nhạt dò hỏi. Thế lực có thể được Viên Thiên Canh gọi là cường tộc, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là cường tộc chân chính của chư thiên vạn giới, thế lực lớn đỉnh phong có được Chí Tôn Bổn Nguyên tỏa chấn. Tiên thụ giáng xuống, tiên môn mở ra, 3600 kỷ nguyên, vô số người rất mạnh đều ào ào bắt đầu đi ra từ nơi khó lường, gào thét chư thiên, kinh sợ vạn giới. Thậm chí còn có tồn tại vô địch còn sót lại từ khi tiên môn mở ra lần trước vào 3600 kỷ nguyên trước. Đừng nhắc đến Chí Tôn phổ thông, chỉ riêng tồn tại bán bộ bổn nguyên cảnh đã thu được tinh thần bổn nguyên không biết có bao nhiêu rồi. Thậm chí, Chí Tôn bổn nguyên đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới, nhìn xuống 3600 kỷ nguyên, xưng bá một thời đại thậm chí một kỷ nguyên đều có không ít. Điều này khiến Lý Bắc Thần thật cảm khái. Giới hạn tuổi thọ cao nhất của Chí Tôn, 3 vạn năm. Đoán chừng đây chỉ là giới hạn tuổi thọ cao nhất của Chí Tôn bình thường nhất, Chí Tôn hơi có thực lực đều có đại thần thông, đại thủ đoạn, có thể tránh né được đại kiếp nạn của tuổi thọ, vượt qua từng kỷ nguyên, đi đến thời đại hiện giờ. Đặc biệt là cảnh giới Chí Tôn bổn nguyên này, thực lực vượt trên Chí Tôn đỉnh phong, có thể thoát khỏi hạn chế của chư thiên vạn giới, thực lực càng thần bí khó lường. Tuy rằng vẫn không chứng đạo thành tiên, vẫn thuộc về thân thể Chí Tôn, nhưng Lý Bắc Thần biết, thực lực của một vài Chí Tôn bổn nguyên vốn không hề thua kém gì tiên nhân được chứng địa tiên đạo quả. Tin tình báo mà hắn lấy được từ vạn giới lâu, 3600 kỷ nguyên trước, lần trước khi tiên môn mở ra, còn có đại năng của chư thiên vạn giới du ngoạn sơn thủy cửu thiên tiên giới, trong thời gian gần một ngày hội tụ tiên quang vô lượng, trực tiếp vượt qua địa tiên đạo quả, chứng đạo thiên tiên. Hơn nữa còn không phải thiên tiên bình thường, chính là thái ất thiên tiên viên mãn không tì vết, bất cứ lúc nào đều có thể tiến thêm một bước. Cái gì gọi là thái ất? Chính là thái nhất vậy, mượt mà trọn vẹn, giống như hỗn độn, không có chút khuyết điểm, chính là cảnh giới cao nhất trước mắt. Từ đây đã có thể thấy được tồn tại cao nhất trong Chí Tôn bổn nguyên khủng bố bao nhiêu. Bằng tộc xếp hạng thứ 26 và vạn tượng tộc xếp hạng thứ 48. Viên Thiên Canh trầm giọng nói, bằng tộc và vạn tượng tộc, bằng tộc lại không thuộc bát đại thần giới, chiếm cứ một chỗ riêng. Chân mày thâm thúy của Lý Bắc Thần nhếch lên, hơi kinh ngạc. Số lượng bằng tộc rất thưa thớt, hơn nữa rất nhiều kỷ nguyên đều không có tồn tại của bằng tộc, hiện giờ 3600 kỷ nguyên hợp lại, thực lực bằng tộc kém hơn một chút, không chiếm được lãnh thổ thần giới. Viên Thiên Canh nói, thực lực của hắn hiện giờ cực kỳ mạnh, lại có chí bảo vô thượng Lạc Thư trong tay, rất nhiều chuyện vốn không cần tra xét, vừa suy tính đã có kết quả. Đây chính là sự khủng bố của toán mệnh sư, còn lợi hại hơn vô số tổ chức tình báo, thậm chí chư thiên vạn giới, sau lưng rất nhiều tổ chức tình báo là do toán mệnh sư nắm trong tay. Lữ Bố, Cổ Phục, Lữ Bố xuất lĩnh lang kỵ dưới trướng, Cổ Phục thêm với 28 vị tướng Vân Đài cùng sĩ tốt dưới trướng đi bằng tộc một chuyến, làm việc cụ thể như thế nào, tự các ngươi quyết định. Thời gian 3 ngày, chấm cần kết quả. Lý Bắc Thần thoáng trầm tư, rồi trực tiếp hạ lệnh. Chương 1453, 10 mặt trời treo trên không, tiên lễ hậu binh. 10 mặt trời treo trên không, tiên lễ hậu binh. Nếu ở một tháng trước, Lý Bắc Thần còn có thể tương đối kiêng kỵ bằng tộc. Dù sao, đây là cường tộc một phương, có Chí Tôn bổn nguyên tỏa chấn, thực lực kinh thiên, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng bây giờ đã không giống ngày xưa, cho dù là Lữ Bố hay là 28 vị tướng Vân Đài đều không kém gì Chí Tôn bổn nguyên, có gì phải sợ. Trực tiếp dẹp yên, thần, tuân chỉ, Lữ Bố và Cổ Phục tiến lên trước một bước, hai người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy chiến ý sáng quắc trong mắt của đối phương. Một vị là thiên hạ đệ nhất thời kỳ đầu Đông Hán, một vị là thiên hạ đệ nhất thời kỳ cuối Đông Hán. Tuy rằng Cổ Phục chỉ là nhân kiệt bán bộ tuyệt thế, kém Lữ Bố một bậc, nhưng bên người hắn lại có 28 vị tướng Vân Đài. Tạo thành đại trận 28 tinh túc, thực lực khủng bố tuyệt đối ở trên Lữ Bố. Bát kiện tướng dưới trướng Lữ Bố kém xa, thêm với Lý Bắc Thần cũng hơi hoài nghi, bát kiện tướng có thể gom đủ sao? Trương Liêu được phân vào trong ngũ tử lương tướng, huống chi trong bát kiện tướng còn có phản đồ Hắc Manh, Lữ Bố sẽ dùng sao? Tiết Nhân Quý, Triệu Vân. Tiết Nhân Quý dẫn Tiết gia quân dưới trướng, Triệu Vân tính cả ngũ hổ thượng tướng cùng với sĩ tốt dưới trướng đi đến vạn tượng tộc, diệt nó. Giống vậy, chỉ cho các ngươi thời gian 3 ngày. Lý Bắc Thần mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn đầy rét lạnh. Vạn tượng tộc, có ý lấy Xâm La vạn tượng, chính là chủng tộc giết hại không thỏa hiệp, máu tanh tàn bạo, hắn không hề có ý định thu phục. Hắn không yêu cầu con dân đại hạ lương thiện cỡ nào, nhưng ít nhất hiểu được có ân báo ân. Nhưng vạn tượng tộc, đó chính là một chủng tộc ma đạo từ đầu đến cuối, vô cùng hung tàn, không có một chút uy tín, cũng không có một chút lương tâm, lấy giết hại làm vui, càng khiến sinh linh chán ghét hơn cực kỳ nhiều tộc đàn trong ma tộc. Thần, tuân chỉ, Tiết Nhân Quý và Triệu Vân hành lễ, hai mắt rực cháy, sáng rọi sắc bén vọt lên. Ái Khanh còn lại, ai về chỗ nấy? Tiêu Hà, chuẩn bị đại điển tấn chức thần triều 3 ngày sau. Tần Quỳnh, Uất Trì Cung, Ngũ Vân Thiệu, Ngũ Thiên Tích, nếu thần triều Kim Ô, thần triều đại chiến, thần triều Đại Minh có dị động, trực tiếp giết. Thời gian một tháng, thực lực của đại hạ phát sinh biến hóa long trời lở đất, điều này cũng khiến cho Lý Bắc Thần tự tin không gì sánh kịp. Cho dù Kim Ô tộc, chiến tộc, Minh tộc mạnh mẽ khó lường thì như thế nào? Dám mơ ước Nam Côn Bộ Châu, hắn chặt đứt tất cả nanh vuốt này. Tuân chỉ, chúng thần cung kính bái, hai mắt rực rỡ thần quang, như nắng chói. Thánh thượng hạ ý chỉ, thần giới thứ 9 quan hệ trọng đại, phải lập tức bắt đầu hành động. Trong thần giới thứ 9, Phạm Tăng và Triệu Tín ngồi đối mặt, trên mặt hai người đều mang theo vẻ nghiêm túc, lạnh lẽo tràn ngập trong không trung. Thời gian quá gấp, Triệu Tín nhíu mày nói. Thời gian mấy tháng, mặc dù có lực lượng ban đầu của Tây Bắc Vương Phủ, lại có 10 vạn quan ninh thiết kỵ do Tổ Đại Thọ dẫn dắt, nhưng thời gian vẫn quá ít, gần như quét ngang Tây Bắc đạo cùng với một thiên triều phương Bắc. Không sao, đồng liêu ở thần giới thứ 9 không phải chỉ có mỗi một phương chúng ta. Phạm Tăng có nhiều thâm ý nhìn Triệu Tín, ánh mắt xa xăm. Hả, thân hình Triệu Tín khẽ run, hai mắt long lanh, hơi chấn động nhìn Phạm Tăng. Lời này của tiên sinh là có ý gì? Hắn lập tức trầm giọng hỏi. Hay là thiên triều đại hạ còn có bố trí khác nữa ở thần giới thứ 9? Tuy rằng hắn quy thuận thiên triều đại hạ, nhưng nói cho cùng cũng không trung thành bao nhiêu, đơn giản chính là thiên triều đại hạ có thể cung cấp tài nguyên tu hành mà hắn cần. Hắn là người chỉ biết bản thân, chỉ thờ phụng kiếm trong tay mình. Mặc dù từ trong miệng Phạm Tăng biết được không ít chuyện về thiên triều đại hạ, nhưng nói cho cùng, trong lòng hắn vẫn luôn cho rằng nếu thiên triều đại hạ muốn được chỗ cực tốt trong thần giới mới này, còn phải dựa vào hắn. Nhưng hiện giờ Phạm Tăng lại nói cho hắn biết rằng trong thần giới mới đã có người của thiên triều đại hạ. Phía nam có một pháp vực, pháp lệnh như núi, còn lớn hơn lãnh thổ mà chúng ta chiếm lĩnh trăm lần, đứng đầu pháp vực tên Thương Ưởng, là quan to tòng nhất phẩm của triều ta. Ngoài trăm vạn dặm phía tây có một thiên triều, tên là Thiên Triều Đại Việt, lãnh thổ còn lớn hơn một đại thế giới, là do Bành Việt đại tướng triều ta với Tử Thứ, thành viên vận chủ các lập ra. Phía bắc, phía đông, Phạm Tăng mỉm cười, thần thái thong dong, bình tĩnh nói. Hắn ngồi ở đó, giống như một văn sĩ cổ xưa từ trong bức họa đi ra, tràn đầy lịch sự tao nhã và trí tuệ. Giống như bất cứ chuyện gì, bất cứ tồn tại gì đều không hề có bí mật nào ở trong mắt hắn cả. Trên mặt Triệu Tín không tự chủ được lộ ra một chút khiếp sợ. Rất rung động, hắn không rõ ràng mấy phía còn lại, nhưng pháp vực phía nam thì hắn đã từng nghe nói đến. Nghe đồn đứng đầu pháp vực là một trong những người rất mạnh của thần giới mới, mạnh mẽ đến cực điểm, vô địch hậu thế. Không nghĩ tới lại là thần tử của đại hạ, nếu tin tức này truyền đi, chỉ sợ vô số thế lực ở thần giới mới đều vì vậy mà kinh sợ. Tiên sinh yên tâm, thời gian nửa tháng, ngũ đại thiên triều xung quanh, diệt hết. Chương 1454, 10 mặt trời treo trên không, tiên lễ hậu binh. 2. Thật lâu sau, Triệu Tín thi lễ thật sâu với Phạm Tăng, trịnh trọng nói. Thánh thượng truyền chỉ, 3 ngày sau, đại hạ tấn giai thần triều, đến lúc đó sẽ có một đồng liêu đến. Phạm Tăng lẳng lặng nói, trong ánh mắt hắn nhìn Triệu Tín có một chút sáng rọi sâu thẳm lóe qua. Trong thần giới mới sinh ra rất nhiều người của đại khí vận. Cũng có khí vận chi tử sinh ra, mà Triệu Tín không hề nghi ngờ chính là một khí vận chi tử. Đồng liêu, Triệu Tín sửng sốt, hơi ngạc nhiên, không phải nói hiện giờ người ngoài giới không cách nào bước vào thần giới mới sao? Phía trước chính là đại thế giới, nơi bằng tộc ở. Trong hư không minh mông, Lữ Bố cầm phương thiên hỏa kích trong tay, Cổ Phục cầm trường kích màu bạc trong tay, một vàng một bạc, hai người hiên ngang đứng đó, ánh mắt nhìn ra xa. Nơi xa xa, 10 mặt trời treo trên không, từng thần quang bắn lên trời. Quang mang màu xanh không gì sánh kịp lưu chuyển trong thiên địa, 10 vầng mặt trời chói chang lộng lẫy đến cực điểm, cách từ rất xa vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng. Không sai, bằng tộc đại thế giới lấy 10 đại thế giới cổ xưa làm cơ sở. Cổ Phục bình tĩnh nói, Đã đến nơi, làm như thế nào? Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Lữ Bố lộ ra từng đường sát khí. Tiên lễ hậu binh đi, miễn cho chư thiên vạn tộc nói đại hạ ta thô bạo, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Cổ Phục liếm liếm môi, hai sợi tóc đen từ trên đầu rủ xuống, ánh mắt sắc bén đến cực điểm giống như kích mang, hư không đều đang mơ hồ sợ run. Cũng được, để xem bằng tộc có biết thức thời không, dù sao chư thiên vạn giới hiện giờ cũng không thiếu chiến sự. Lữ Bố lạnh lùng nói, tiếng nói vừa ngừng, thân thể của hắn đã nháy mắt hóa thành một tia sáng màu vàng, phóng về chỗ 10 mặt trời treo trên không. Hư không nổ tung, giống như thiên lôi vô tận chấn động 9 tầng trời, âm thanh đinh tai nhức óc truyền đi cực kỳ xa. Các vị huynh đệ, bày trận đi. Cổ Phục nhìn theo bóng lưng Lữ Bố đi xa, lúc này nhẹ nhàng nói. Nhất thời, 27 bóng dáng lao ra từ chỗ hắn, trong im hơi lặng tiếng lao về phía 10 mặt trời treo trên không. Nếu bằng tộc không thần phục, đại trận 28 tinh túc sẽ lập tức xuất hiện, luyện hóa thập phương đại thế giới. Lạnh lùng cười, bóng dáng của Cổ Phục biến mất trên hư không. Thiên triều đại hạ, chiến ma Lữ Bố tiến đến bái phỏng tộc trưởng bằng tộc. Tiếng hét lớn kinh thiên động địa, quét ngang tám phương, hư không bị xé nứt, sóng âm vô hình bốn phía, từng viên thiên thạch nổ tung trên trời cao, thập phương đại thế giới kịch liệt chấn động. Vô số con dân bằng tộc đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỗ xa xa, một vòng nắng chói màu vàng tản ra ma uy mênh mông nhanh chóng đến gần. Đây là cái gì? Thiên triều đại hạ, chiến ma Lữ Bố, vì sao tiến đến bái phỏng tộc trưởng tộc ta? Người đến không có ý tốt, nhân tộc đáng chết, dám đến tộc ta dương oai. Trong thập phương bằng tộc đại thế giới, vô số cường giả bằng tộc đều nhìn chằm chằm vào Lữ Bố hóa thân thành nắng chói màu vàng, sát khí lấp lóe trong hai trong mắt. Bái phỏng tộc trưởng bằng tộc, nói là đến bái phóng, nhưng tư thế trước mắt, kim quang ngang trời, sóng âm chấn động thập phương giới, người sáng suốt đều biết người đến không có ý tốt. Bái phỏng tộc trưởng tộc ta, bái phỏng, nên có dáng vẻ của bái phỏng, đưa bái thiếp, ba lạy chín vái. Một cường giả bằng tộc nổi giận, xông thẳng lên trời, cả người bắt đầu khởi động lên thần quang màu xanh vô cùng, lao về phía Lữ Bố, mỗi thanh phong ngang dọc hư không, muốn chân áp Lữ Bố. Đây là một vị trí tôn của bằng tộc, vào kỷ nguyên trước chính là người rất mạnh này của bằng tộc đã từng mang bằng tộc đến đỉnh cao nhất, uy lâm vạn giới, vô địch xưng tôn. Đáng tiếc, trong cấp cao của bằng tộc hiện giờ, địa vị của hắn không phải rất cao, được tộc trưởng bằng tộc bố trí thủ vệ thiên khuyết. Nhưng dù nói dễ nghe nữa thì đều không che giấu được, vào kỷ nguyên này hắn chỉ là một trí tôn canh cửa mà thôi. Kỷ nguyên trước là chúa tể trí cao vô thượng của bằng tộc. Kỷ nguyên này lại chỉ là một tên canh cửa của bằng tộc. Điều này khiến trong lòng hắn làm sao dễ chịu được. Hiện giờ nhìn thấy lão bố đánh thẳng về trước, sao trong lòng không giận được. Đại bàng tam kích, lực lượng trí tôn ngang trời, đại bàng dương cánh, giống như có bao thanh thiên đao vô thượng ngang dọc, đan vào nhau, hung hăng chém về phía Lữ Bố. Mỗi một thiên đao đều vô cùng sắc bén, hư không giống như tờ giấy mỏng, bị xé làm hai nửa. Thậm chí cả thời không đều dễ dàng bị chém ra dưới thiên đao. Hừ, Lữ Bố hừ lạnh, trí tôn trung giai. Trong đôi mắt, một luồng huyết sắc ma quang nóng cháy dấy lên. Dầm, thiên đao của bằng tộc giống như một binh khí mục nát trong thế gian vậy, nháy mắt tiêu tán đi trong huyết sắc ma quang, sau đó ma quang xông đến, trí tôn từng dẫn dắt bằng tộc đi lên đỉnh phong vào kỷ nguyên trước kia thay đổi sắc mặt, trực tiếp bị ma quang đánh trúng. Rắc rắc rắc rắc, trong nháy mắt mà thôi, xương cốt toàn thân trí tôn của bằng tộc này đã đứt đoạn, mặt mày méo mó, phun ra từng ngụm máu tươi, thân hình bay đi, tốc độ còn nhanh hơn lúc xuất hiện, rơi xuống một trong thập phương đại thế giới. Chương 1455, chiến ma Lữ Bố, truyền thừa ma tổ. Dọc theo đường đi, máu tươi phun ra, nhiễm đỏ trời. Thật can đảm, dám đánh bị thương chí tôn của tộc ta. Yên lặng trong thời gian một phần nghìn hô hấp, sau đó một tiếng gầm vang lên trong trời đất, trong thập phương đại thế giới, mỗi một đại thế giới đều có một bóng dáng mênh mông lao ra, đại bàng dương cánh 10 vạn dặm. 10 con đại bàng che khuất mặt trời, hung hăng lao về phía Lữ Bố. Thần quang vô lượng màu xanh gào thét. Bên trên thập phương đại thế giới đều bị thần quang màu xanh che đậy hoàn toàn. Đại bàng, cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là đại bàng chân chính. Ma bàng thôn thiên, Lữ Bố cười lạnh, từng huyết sắc ma xương bao phủ lấy hắn, thiên phương hỏa kích trên tay phải tản ra ánh sáng huyết sát khiến cho người ta sợ hãi, bất ngờ chém xuống. Cốc, một con huyết sắc ma cầm bay ra, dương cánh che khuất 12.9600 dặm bầu trời. Mỏ ma cầm há to chừng 10 vạn dặm, lực hút vô tận trào ra. 10 con đại bàng đang cấp vò tới từ xa xa nhất thời không cách nào khống chế, thay đổi phương hướng, bay về phía ma cầm này. Đây là cái gì? Đáng chết, không khống chế được. 10 con đại bàng quá sợ hãi, bọn họ là chí tôn của bằng tộc, đã sống vô số năm tháng, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy việc quỷ dị như vậy. phong chi đại đạo của bằng tộc mà bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt ma cầm này lập tức sóng êm gió lặng, không có chút tác dụng gì. Lực lượng chí tôn bên trong cơ thể bọn họ lập tức bị lực hút vô tận lôi kéo, bọn họ không cách nào khống chế được. Ma cầm này hoàn toàn khắc chế bọn họ. Dầm, mắt thấy 10 vị chí tôn của bằng tộc này sẽ bị ma cầm cắn nuốt, từ chỗ xa xa nhất thời có một đường thần lực vô cùng đánh ra, không mang theo chút thuộc tính nào, nháy mắt đã đánh bại ma cầm. Hả, sáng rọi chợt lóe lên trong mắt Lữ Bố, phương thiên hỏa kích nhẹ nhàng vung lên. Huyết quang chợt lóe, 10 chí tôn của bằng tộc sống sót sau tai nạn đang cảm thấy vô cùng may mắn nhất thời bị một kích của Lữ Bố quét ngang bay 10 vạn dặm, cả người phun máu. Lấy thực lực của hắn hiện giờ, định trấn áp chí tôn bình thường, rất đơn giản. Coi bằng tộc của ta không có ai sao? Một tiếng gầm giận dữ vang lên, sau đó khí thế đáng sợ bắt đầu khởi động, thập phương đại thế giới kịch liệt dao động, thần quang màu xanh trao liệng. Ta Lữ Bố, chiến ma của thiên triều đại hạ, nhất phẩm đại tướng quân, bằng tộc các ngươi tiếp đãi như thế sao? Không lấy tính mạng của bọn họ đã coi như cho bằng tộc các ngươi thể diện rồi. Lữ Bố lạnh lùng nói, ở trên người hắn, thần quang màu vàng bắn lên trời, sát khí huyết sắc tràn ngập, ma xương màu đen mãnh liệt. Ba lực lượng đan xen nhau, xung hợp nhau, ngưng tụ với nhau, tản ra khí tức khủng bố vô tận. Phó tướng của thiên triều đại hạ, đến tộc của ta làm gì? Phù, thanh quang dung chuyển, một người bằng tộc trung niên toàn thân được thanh quang bao phủ, thân hình to lớn đạp bước mà đến, đứng cách Lữ Bố không xa, nhíu mày hỏi. Bóng dáng trên đỉnh đầu này trong lúc mơ hồ có một tinh thần bổn nguyên minh mông tràn đầy ngang trời, uy áp thiên hạ. Ngươi còn không biết ta đến bằng tộc làm gì sao? Xem ra địa vị của ngươi ở bằng tộc này chưa đủ cao. Kêu người của bằng tộc biết vì sao ta đến nói chuyện. Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Lữ Bố lộ ra một luồng sát khí. Hắn vốn không phải là người có tính nhẫn nại gì. Lữ tướng quân có ý gì? Hư bằng chí tôn không thay đổi sắc mặt, nhưng trong lòng đột nhiên chấn động. Hay là đại hạ đã biết tính toán của bọn họ rồi? Chuyện này sao có thể chứ? Toàn bộ bằng tộc, kể cả chí tôn bình thường đều không biết, đại hạ là phe địch, sao có thể biết được? Hơn nữa, cho dù không biết đại hạ dùng thủ đoạn nào biết được, nhưng sao lại còn dám phái người đến? Phô trương thanh thế, trong nháy mắt, trong lòng hư bằng chí tôn lưu chuyển vô số ý niệm. Hắn lập tức hạ quyết tâm, bắt phó tướng đại hạ trước mắt thẩm vấn. Không có ý tứ gì khác, chỉ hỏi một câu, bằng tộc các ngươi hàng hay không hàng? Không hàng thì diệt, Lữ Bố lạnh lùng nói. Cái gì, ngươi nói cái gì? Hư bằng chí tôn sửng sốt, đôi mắt lập tức trừng lớn, vừa không dám tin tưởng, lại vừa có cảm giác mình có nghe lầm không. Phó tướng đại hạ này kêu bằng tộc bọn họ đầu hàng. Không hàng thì diệt, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng quái dị. Đây chẳng phải là câu nói mà bọn họ sẽ nói với đại hạ vào 3 ngày sau, khi bằng tộc bọn họ giáng xuống Nam Côn Bộ Châu của Thái Hoàng Thần Giới sao. Nhưng mà rất nhanh, hắn đã phản ứng lại kịp, đôi mắt lập tức sát khí dâng lên tận trời, càn rỡ. Muốn chết, một chí tôn đỉnh phong mà thôi, dám nói như thế với hắn. Hay là không biết chữ tử viết như thế nào, đã cho bằng tộc bọn ngươi cơ hội, hôm nay bằng tộc bị diệt, không trách được người khác. Lữ Bố lắc đầu, dầm, 10 vạn lang kỵ Tịnh Châu nháy mắt xuất hiện, binh phong huyết sát binh phân xuê xa tận trời, ngang trời ngàn vạn dặm. Khí thế cả người Lữ Bố lập tức phát sinh biến hóa lớn kinh thiên. Chương 1456, Chiến ma Lữ Bố, truyền thừa ma tổ. 2. Sau đó có một luồng ma đạo ý chí khiến cho người ta sợ hãi hiện ra. Một hư ảnh ma thần nghe rợn cả người đứng sừng sững sau lưng hắn, ma chi đại đạo vô thượng chấn động trời xanh. Ma, chín phương trời 10 phương đất, chư thiên vô tận giống như đang có tiếng hò hét kinh thiên, vang vọng vạn giới. Một khắc này, tứ hải bát hoang đều bị ý chí ma đạo thống trị, tất cả pháp tắc, tất cả đại đạo đều bị đuổi đi toàn bộ. Đây là, cách đó không xa, sắc mặt hư bằng chí tôn thay đổi, kinh hãi nhìn hư ảnh ma thần đứng sừng sững sau lưng Lữ Bố. Ý chí ma đạo mãnh liệt, hắn cảm giác được đại đạo của mình đều đang lay động, đều đang nứt toác, cũng bị ý chí ma đạo cắn nuốt. Đây là tồn tại như thế nào? Hắn quá sợ hãi, không thể tin được nhìn hư ảnh ma thần. Không chỉ mảnh hư không này, chư thiên vạn giới, mỗi ma đạo đại thế giới đều đang lập tức sôi trào. Vô số ma tộc không kìm lòng được quỳ rạp xuống đất, có ma tộc cấp thấp dưới ma thần, cũng có ma tộc cao đẳng trên ma thần, thậm chí còn có ma đạo chí tôn đều không có lực chống cự, tất cả đều quỳ xuống. Phục trên đất. Thật sự giống như đang dập đầu về phía tổ sư ma đạo chí cao vô thượng, điên cuồng cúng bái. Hả, Lữ Bố nheo mắt lại, sắc mặt lập tức hơi vặn vẹo, cả người chợt xuất hiện ma quang vô tận, thật sự giống như ma trong ma, tổ sư trong ma. Trong tối tăm, hắn cảm thấy một khí tức khủng bố cực hạn vọt về phía người hắn. Ở trước mặt khí tức này, đừng nói hắn hiện giờ, kể cả hắn đã hoàn toàn giải phong ấn đều kém hơn. Đây là khí tức của tổ sư ma đạo, hắn lập tức hiểu ra, truyền thừa của ma tổ, hóa ra hư ảnh ở sau lưng ta là hư ảnh của ma tổ. Lữ bố tự nói, nhưng mà đạo của ta chính là đạo chiến ma, không phải là ma đạo thuần túy. Ma đạo, chỉ có thể sử dụng vì ta, không thể chi phối ý chí của ta. Tiếng quát khẽ lạnh lùng vang vọng trong lòng hắn, thật sự giống như tiếng chuông lớn đinh tai nhức óc. Dầm, một phương thiên hỏa kích ngang trời, ma ý vô tận dũng mãnh vào, nhất thời trên phương thiên hỏa kích hiện lên ma văn, ma hỏa thiêu đốt, ma ý tận trời. Chảm, sắc mặt dữ tợn, Lữ Bố chém xuống một kích, một khắc này khí thế cả người hắn vượt xa cảnh giới bán bộ bổn nguyên, giống như một ma tổ chiến ý ngập trời. Đế tôn cứu mạng, hư bằng chí tôn hoảng hốt, theo một kích Lữ Bố chém xuống, đại đạo của chính hắn đã lập tức bị ma đạo phá tan, một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lập tức không còn chút huyết sắc nào, trắng bệch đến cực điểm. Một kích này hắn tuyệt đối không đỡ được, đừng nói đại đạo của mình bị phá, nếu không bị phá, hắn cũng không nắm chắc có thể ngăn cản được. Đây là thế công khủng bố ở trên bổn nguyên cảnh, cho dù hắn triển khai tinh thần bổn nguyên cũng bị một kích đánh vỡ, tinh thần bổn nguyên vỡ vụn. Tuy rằng tinh thần bổn nguyên có uy lực vô tận, nhưng phải xem tồn tại trong tay ai. Ở trong tay chí tôn bổn nguyên, tự nhiên quét ngang tất cả, đáng sợ khôn cùng. Nhưng ở trong tay hắn lại có thể bị một kích của Lữ Bố chém chết. Chênh lệch giữa hai người quá lớn, khí tức tử vong nồng đậm đến cực điểm bao phủ hắn. Rầm rầm rầm, 10 tiếng vang thật lớn, 10 đại trận cổ xưa lập tức dâng lên bao phủ thập phương đại thế giới, ngăn cản uy thế ma ý còn lại do một kích của Lữ Bố phát tán ra. Luồng ma uy này mạnh đến mức khiến cửu tiêu bể nát, khiến vạn vật trầm luân, nếu như không ngăn cản, thập phương thế giới đều có thể bị dư ba phá hủy, muôn vàn chúng sinh mất mạng. Làm càn, nhưng vào lúc này, trong thập phương đại thế giới, thanh quang vô tận ngút trời, một tiếng hét phẫn nộ ẩn chứa uy lực khủng bố truyền đến, hư không diệt hết, trời đất rung động. Một đại thủ ấn che trời giống như một tinh thần trói lọi trong giây lát lao ra, nghiền áp về phía Lữ Bố. Trong đại thủ ấn, thần quang vô lượng màu xanh kích động, mỗi một vân tay đều giống như một khe lớn, tràn ngập ngàn vạn dặm, vô biên vô hạn. Cuối cùng xuất hiện rồi, nhưng sao ngăn cản được ta? Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Lữ Bố, vẻ dữ tợn đến khiến cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Tay phải trực tiếp buông ra, mặc cho phương thiên hỏa kích tự động chém về phía hư bằng chí tôn, hắn chợt túm lấy quyền ấn, khí huyết ngập trời vọt lên, thần diễm màu vàng hừng hực thiêu đốt, xương cốt trong cơ thể vang lên răng rắc, có tiếng sông lớn mênh mông hung hãn chảy xuôi vang vọng tám phương. Ta là chiến ma, rầm, trong màu đen mang theo đỏ đậm, trong đỏ đậm mang theo màu vàng, vô pháp vô thiên, vô lượng vô tình, một quyền mang theo ma ý vô cùng và chiến ý vô tận đánh ra, chín phương trời mười phương đất đều run rẩy. Tuy rằng chiến ý và ma ý không dung hợp, nhưng hai luồng ý chí vô thượng này giống như âm dương, quấn quanh nhau, hung mãnh vạn phần. Âm dầm, cho dù có đại trận cổ xưa thủ hộ, nhưng theo một quyền của Lữ Bố và đại thủ ấn che trời trong hư không giao tranh, thập phương đại thế giới vẫn giống như con thuyền nhỏ trong sóng biển, kịch liệt rung chuyển, giống như bất cứ lúc nào đều sẽ có nguy hiểm bị lật úp. Chương 1457, Thí thần thương sát khí vô thượng. Đại thủ ấn che trời trong hư không bị một quyền của Lữ Bố nổ nát, ma ý và chiến ý đan vào, đánh diệt tất cả. Lữ Bố nhìn thập phương đại thế giới ở nơi xa, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ ra nụ cười lạnh như băng, có vẻ cực kỳ kiêu ngạo, chẳng qua chỉ như vậy. Đế tôn cứu mạng, một chỗ khác, phương thiên hỏa kích ngang trời, mặc dù không được Lữ Bố nắm trong tay, uy lực kém đi vài phần, nhưng vẫn ma quang ngập trời, chém vỡ tất cả. Một tinh thần bổn nguyên hiện lên, hư bằng chí tôn đứng trên tinh thần, sợ hãi vạn phần, cả người khẽ run, sắc mặt trắng bệch nhìn phương thiên hỏa kích chém tới, không nhịn được lại thét lên ra tiếng. Thật can đảm, tiếng hét phẫn nộ lại truyền đến, một thiên đao màu xanh hiện lên, dài đến ngàn vạn dặm, có thế giới vô cùng sinh diệt ở bốn phía thiên đao, khí tức khủng bố chấn động hư vô. Chém ngang xuống, không để ý đến cầu cứu của hư bằng chí tôn, trực tiếp chém về phía Lữ Bố. Chủ tể của bằng tộc này, trải qua một phen giao thủ trước đó đã biết được thực lực của Lữ Bố tuyệt đối không dưới hắn. Lữ Bố hiện giờ đã vũ khí rời tay, thực lực khẳng định bị ảnh hưởng lớn, chính là thời điểm tốt nhất để chém giết. Làm sao có thể để ý đến chỗ hư bằng chí tôn được? Mặc dù hư bằng chí tôn là tồn tại bán bộ bổn nguyên, nhưng nói cho cùng, hắn cũng không thèm để ý. Một ngày bằng tộc có hắn thì vĩnh viễn là cường tộc, sẽ không yếu đi. Ta lấy ngươi để thử chiến kỹ của ma tổ. Lữ Bố thét dài, âm thanh chấn tám phương. Chiến ý thu liếm, ma ý vô thượng ngang trời. Đây là ma ý thuần túy tới cực điểm, cũng là ma ý bá đạo tới cực điểm. Theo luồng ma ý này trải rộng ra, nhất thời chư thiên vạn giới. Từng phương ma giới, tất cả ma tộc đều thay đổi sắc mặt, thân hình đang phủ phục trên đất kịch liệt run rẩy, trong tối tăm giống như có một đạo tắc khó lường giáng xuống, rút lực lượng trên người bọn họ đi. Cho dù ma tộc chí tôn cổ xưa hay thậm chí vài vị ma tộc bán bộ bổn nguyên cảnh cũng vốn không cách nào khống chế được, không cách nào ngăn cản được, trực tiếp bị rút một tia lực lượng đi. Ý chí ma tổ, thống trị ma tộc, lực lượng vạn ma để ta sử dụng. Rầm, ma quang vô lượng từ trong hư không trào ra, bao phủ Lữ Bố, luồng ma quang này mạnh mẽ như thế, cho dù chỉ vừa vặn xuất hiện, thập phương đại thế giới ở xa xa đã có một tia dấu hiệu bị ma hóa, đại trận lưu chuyển, nhưng bị ma quang cấp tốc ăn mòn, trong một khoảng thời gian rất ngắn, thập phương thế giới này chỉ có thể hóa thành ma vực. Tử, đế tôn bằng tộc triệt để nổi giận, đây là định chém tận giết tuyệt bằng tộc hắn. Mấy ngày trước, hắn còn đạt thành minh ước với đế tôn của vạn tượng tộc, san phẳng thiên triều đại hạ, Nam Côn Bộ Châu do hai tộc bọn họ chia đều, cùng ngăn cản công kích của thần triều Kim Ô, thần triều Đại Chiến, thần triều Đại Minh. Lại không ngờ tới chỉ mấy ngày thôi mà thiên triều đại hạ đã trực tiếp đánh tới rồi, muốn diệt sạch tộc đàn của hắn. Trong mơ hồ, một tinh thần đại đạo khổng lồ đến cực điểm hiện ra, vắt ngang hư không, trực tiếp nhét thập phương bằng tộc đại thế giới ra ngoài tinh thần. Theo tinh thần đại đạo bị đế tôn của bằng tộc tế ra, nhất thời, uy lực đáng sợ của thiên đao vô thượng này tăng thêm 3 phần. Thế như trẻ tre, chém nát ma quang vô tận, thí thiên, Lữ Bố đưa tay, ma quang ngưng tụ, trong lúc mơ hồ, một thanh trường thương hoàn toàn do ma quang hội tụ thành xuất hiện trong tay hắn. Trên trường thương lưu chuyển vô số ma văn, một luồng sát khí nghe rợn cả người lao ra từ trên cán thanh ma thương này. Không hề do dự, Lữ Bố đâm ra một thương này không hề có chút khí khói lửa nào, chỉ có ma ý ngang trời tinh thuần đến cực hạn, sát khí tinh thuần đến cực hạn trào ra. Thí thần thương, đế tôn của bằng tộc thốt ra, nhưng sau khi nói xong, đế tôn của bằng tộc lại chấn động thân hình, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, như gặp quỷ. Sao mình lại thốt lên ba chữ thí thần thương? Hắn có thể khẳng định, trong cuộc đời hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói đến cái tên thí thần thương. Thương thật đáng sợ, lại trực tiếp ảnh hưởng đến ý chí của chấm, nói ra tên của nó. Mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra, da đầu đế tôn của bằng tộc run lên, thương này mới chỉ do ma quang ngưng tụ mà thành, nếu như là bản thể của ma thương này. Hắn không dám nghĩ tiếp, không tốt, cho dù chỉ là ma quang tạo thành, nhưng đều đáng sợ khôn cùng, đạo thiên đao của hắn không thể ngăn được. Vừa mới nghĩ, không trung xa xa đã truyền ra một tiếng phập nhỏ. Thật sự giống như một khúc gỗ mục bị xuyên thủng rồi. Một khắc này, thân hình đế tôn của bằng tộc cứng ngắc lại, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi. Thiên triều đại hạ đáng sợ như vậy, sao thiên triều đại hạ có thể khủng bố như vậy? Chứng đạo thiên đao của hắn lấy đại đạo tinh hỏa sinh ra trong tinh thần đại đạo tế luyện vô số năm, uy lực vô lượng, nhưng hôm nay lại dễ dàng bị xuyên thủng rồi. Còn không đợi hắn phản ứng kịp, vỡ, chương 1458, thí thần thương vô địch, huyết tế bằng tộc. Lữ Bố gầm lên giận dữ, tay phải chấn động mạnh một cái. Nhất thời, sát khí vô tận ngưng tụ ma quang trong thí thần thương bạo động. Đây là sát khí đủ để chém diệt tất cả. Rầm, thiên đao màu xanh kịch liệt run run. Sau đó nổ tung trong giây lát, hóa thành vô số mảnh nhỏ, bắn ra tám phương. Một chỗ khác, hư bằng chí tôn thiêu đốt máu của chí tôn, thiêu đốt thân thể của chí tôn, dùng tất cả biện pháp, đang cố hết sức chống đỡ lấy phương thiên hỏa kích với uy lực khủng bố, hắn chờ mong đế tôn của bằng tộc cứu viện. Nhưng đột nhiên, hư bằng chí tôn thấy màu xanh của thiên đao bị một thương của Lữ Bố đánh tan nát. Trong nháy mắt, hắn trợn mắt há hốc mồm, toàn thân run sợ, đầu óc trống rỗng. Sao, làm sao? Đế tôn, hư bằng chí tôn lắp bắp, mặt xám như cho tàn, không còn lấy một chút chiến ý nào, lực lượng vừa mới trào dâng trong nháy mắt đã sụp đổ hơn phân nửa, trực tiếp bị phương thiên hỏa kích chém trúng, thân thể chia làm hai phần, thần hồn cũng chia làm hai. Dù bị chém làm hai nửa, lúc sắp rơi xuống đất, hai mắt hư bằng chí tôn vẫn nhìn chằm chằm thiên đao màu xanh vỡ tung tóe, vẻ mặt vô cùng khó tin. Đế tôn cũng không địch lại đối phương sao? Trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ này. Sau đó hắn lập tức rơi vào yên lặng vĩnh viễn. Phụt, ở nơi xa, một bóng dáng màu xanh chậm rãi xuất hiện, đứng ở trên tinh thần đại đạo, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Lữ Bố. Chí bảo của hắn bị vỡ nát, e rằng kẻ địch đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Ha ha ha ha, không hổ là thí thần thương trong truyền thuyết, thật là lợi hại. Nhưng binh khí của ta, là phương thiên hỏa kích, dung nhập vào ta, Lữ Bố hơi sững sờ. Thật sự là vỡ rồi sao? Tất nhiên hắn có thể nhìn ra, thiên đao màu xanh kia chính xác là chí bảo của đối phương, dùng thần thiết cứng rắn nhất chư thiên vạn giới luyện chế thành, lại trải qua vô số năm tế luyện, có thể nói là chắc chắn không thể phá vỡ. Thế nhưng nó lại bị thí thần thương phá vỡ một cách dễ dàng. Ngay sau đó hắn lại mừng rỡ, ma thương đáng sợ như thế, tất nhiên hắn muốn dung nhập vào bên trong phương thiên hỏa kích. Hắn không thích thương, vù vù vù, cảm nhận được ý chí của Lữ Bố quanh quẩn đâu đây, thí thần thương ngưng tụ ma quang, thậm chí không cần hắn động thủ mà trực tiếp bay ra, sau đó giống như nước chảy mà nhập vào trong phương thiên hỏa kích. Sát khí chói mắt cuồn cuộn trong trời đất, phương thiên hỏa kích chấn động, sát khí vô biên vô hạn hóa thành thần vân huyết sắc, in dấu ấn trên đó, một chữ thí hiện lên, giống như một thế giới rộng lớn, giết sạch tất thảy động cửu tiêu. Chữ thí rơi xuống, trực tiếp khắc trên phương thiên hỏa kích. Giây phút này, phương thiên hỏa kích lột xác, lơ lửng trong không trung, sát khí vô lượng ngất trời, sánh ngang vạn giới, các đại thế giới phía xa cũng đang lay động kịch liệt, ngọn núi sụp đổ, hung thú bỏ lổm ngổm, vạn sinh linh khóc than. Ong, một tiếng run rẩy, phương thiên hỏa kích hóa thành một luồng huyết quang, trực tiếp bay vào trong tay Lữ Bố, phát ra tiếng ngâm, huyết quang trăm dặm quét ngang không trung. Cứ như thể tuyên bố với chư thiên vạn giới rằng hắn hồi sinh. Chết đi, Lữ Bố mừng rỡ, sát nhập thêm uy lực của thí thần thương, uy lực của phương thiên hỏa kích lại càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không hề do dự, lúc này hắn vung tay phải, phương thiên hỏa kích hung mãnh chém xuống. Vẫn kiềm chế chiến ý, ma ý ngập trời. Vô lượng ma quang hội tụ theo chư thiên vạn giới, bao phủ phương thiên hỏa kích, kích quang màu đen tung hoành, nhắm phía bằng tộc đế tôn hung hăng chém xuống. Một kích kia, mạnh mẽ hơn nhiều so với tất cả các lần Lữ Bố ra tay trước đó. Phương thiên hỏa kích lột xác, lực lượng chư thiên ma tộc hội tụ, tạo thành một kích khủng bố. Đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Ở phía xa, chân mày giả phục trao lại, Lữ Bố trở nên mạnh mẽ hơn tới như vậy. Ma tổ, chẳng lẽ là vị người hoa hạ trong truyền thuyết kia? Xem ra không cần chúng ta ra tay, bóng dáng Đặng Vũ thoáng hiện ra bên cạnh giả phục, trầm giọng nói. Chúng ta chịu trách nhiệm kết thúc công việc thôi, bằng tộc không biết tốt xấu như thế, diệt hết đi. Giả phục lạnh lùng nói, trong lòng hắn cũng có chút buồn bực, không phải đã nói là đồng loạt ra tay sao, kết quả chỉ một mình ngươi tiêu diệt đối phương, để cho huynh đệ bọn ta thu dọn tàn cuộc. Đặng Vũ lắc đầu, bước chân đạp mạnh, trực tiếp biến mất. Chẳng lẽ trong trận chiến này, bọn họ chỉ đóng vai người xem? Từ bao giờ đại hạ lại xuất hiện một nhân vật kinh khủng như vậy? Bằng tộc đế tôn mắng to trong lòng, một tháng trước, không phải là thiên triều đại hạ đối phó với tồn tại của ba vị bán bộ bổn nguyên cảnh, đều phải bố trí trận thế kinh thiên sao? Sao trong một tháng ngắn ngủi lại xuất hiện cấp bậc bổn nguyên? Hơn nữa, còn đáng sợ như thế, nhìn vết chém tới, uy lực đó quả thực khiến hắn cũng cảm nhận được một kích kinh khủng ớn lạnh vô cùng. Bằng tộc đế tôn hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh xuống, trở nên vô cảm, lãnh khốc vạn phần. Lướt qua 10 phương trên tinh thần đại đạo trong đại thế giới bằng tộc, hắn thì thào nói nhỏ, vì bằng tộc hiện thân, là vinh quang của các người. Chương 1459, Thí thần thương vô địch, huyết tế bằng tộc. 2. Oanh, làn sóng kinh thiên động địa bùng lên, ở khắp thập phương trong đại thế giới bằng tộc lập tức giấy lên sóng to gió lớn, thần quang vô biên rung chuyển, từng lưỡi đao băng lạnh lẽo màu xanh gào thét trong trời đất, sau đó hung hăng vặn một cái. A, vô số tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Trong nháy mắt vô số bằng tộc bị lưỡi đao gió vô tận vặn thành máu thịt. Đế tôn, trên mặt một gã thần hoàng đầy kinh ngạc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng ở bên trong lưỡi đao gió vô tận, chẳng qua hắn có thể duy trì được hơn một phần vạn so với bằng tộc bình thường, sau đó liền bị trực tiếp chém nát, hồn tiêu phách lạc. Trong nháy mắt mà thôi, ở bên này của đại thế giới bằng tộc, sinh linh chết hết, hàng tỷ tỷ chúng sinh bị diệt hết. Huyết khí mãnh liệt vô tận, huyết hà dậy sóng, một đại thế giới có bao nhiêu sinh linh không thể đếm hết, bằng tộc là tộc mạnh thứ 26 trong bảng xếp hạng vạn tộc, tư chất đương nhiên vô song. Trong tộc nhân, mỗi một vị mới ra đời đã là cảnh giới thể biến, trưởng thành thì là cảnh giới nguyên thần. Không thể nào tính nổi vô vàn sinh linh bằng tộc hóa thành huyết hà, lực lượng này khổng lồ biết bao nhiêu. Huyết hà chuyển động, trực tiếp đổ vào tinh thần đại đạo, làm nhuộm đỏ một mảnh lớn. Còn chưa đủ, sắc mặt bằng tộc đế tôn cay nghiệt tới cực điểm, hai tròng mắt vô tình, tâm niệm khẽ bắt đầu chuyển động thêm lần nữa. Bỗng nhiên, hai đại thế giới bằng tộc khác cũng bị lưỡi đao gió vô tận bao phủ, trong khoảnh khắc vô số bằng tộc chết thảm, hóa thành mưa máu ngập trời rơi xuống hỗn loạn. Huyết hà hội tụ, một nửa tinh thần đại đạo cũng hóa thành huyết sắc, thậm chí ngay cả người mang tinh thần đại đạo là bằng tộc đế tôn bây giờ cũng bị huyết khí vô tận bao trùm hoàn toàn. Chính là lực lượng này, thật là mạnh mẽ, quả nhiên chỉ có sự hiến tế của tộc nhân mới có thể hấp thu được khối lượng lớn, ha ha ha ha. Bằng tộc đế tôn liếm liếm đôi môi, mặt đầy hưng phấn. Những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là chuyện trong ý niệm của bằng tộc đế tôn. Ba đại thế giới biến thành tử địa, thiên bằng bảo, bằng tộc đế tôn chỉ một ngón tay, Bên trong tinh thần đại đạo bị máu tươi của bằng tộc nhuộm đỏ một nửa, lập tức lao ra một bóng dáng thiên bằng khổng lồ vô tận giống như một đại thế giới dồi dào, xông mạnh lên trời, chém một kích hung mãnh về phía Lữ Bố. Giao tranh trong nháy mắt, đại thế giới thiên bằng trong nháy mắt bị nổ tung, cơn lốc đáng sợ thổi quét qua, hết cơn lốc này tới cơn lốc khác xoay trong không gian, phóng ra sức mạnh khủng khiếp đáng sợ, quét sạch kích quang. Thật ác độc, thân thể Lữ Bố chấn động, bị đẩy lui ngàn dặm, con người nhẹ nhàng co lại, có phần khiếp sợ. Hắn thật sự không ngờ, bằng tộc đế tôn có thể vô tình đến thế, hiến tế vô số tộc nhân sao. Ha ha ha, đi chết đi, thấy một kích của mình đã có thể dễ dàng đánh tan công kích của Lữ Bố, đẩy lui Lữ Bố, bằng tộc đế tôn càng thêm hưng phấn, sắc mặt có chút vặn vẹo. Tinh thần đại đạo dưới chân hắn sáng lên hào quang chói mắt, huyết quang xông lên trời. Thiên bằng hóa đao, vạn bằng công sát đại thuật, huyết bằng nộ tiếu, bằng cốt như lâm, đao đao toái thiên địa. Từng đợt công kích khủng bố lúc này xuất hiện trong hư không, có thiên đao vô lượng, có thiên bằng vô tận, có đại bàng toàn thân huyết diễm thiêu đốt, có xương đại bàng hóa thành đao xương sắc nhọn tột cùng, nghiền nát đất trời, tất cả đều gầm thét lao về phía Lữ Bố. Ở bên trong bảy đại thế giới bằng tộc còn lại, cũng chậm rãi hiện ra lưỡi đao gió màu xanh, từng tên bằng tộc đều bị chém nát trong đao gió, hóa thành máu tươi vô tận, dung nhập vào trong tinh thần đại đạo, toàn bộ tinh thần, dùng mắt thường cũng có thể thấy được toàn thân hóa thành huyết sắc. Thật là ác độc, nhìn tên bằng tộc đế tôn điên cuồng, Lữ Bố nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt có một tia rung động, cảm giác da đầu có phần tê dại. Quá độc ác, dùng vô số máu tươi của tộc nhân để gia tăng thực lực của mình. Chuyện này so với ma đạo còn ma đạo hơn. Ở bên trong ma tộc, rất ít khi xuất hiện việc ma đầu tộc đàn tàn sát tộc nhân với quy mô lớn như thế này. Rầm rầm rầm, một đầu đầy tóc đen của hắn bay múa, phương thiên hỏa kích trong tay vung lên toàn lực, từng luồng kích quang phá không trung, trong không trung chém giết vạn bằng, trên cửu tiêu đọ sức với huyết bằng, trên bầu trời giao tranh với bằng cốt. Không trung hoàn toàn tan vỡ, vô lượng quang che đậy tất cả. Chư thiên vạn giới cũng chấn động lớn, vô số tồn tại từ cổ xưa cũng nhìn chằm chằm, toàn thân rét run, sởn hết gai ốc. Hai vị bổn nguyên chí tôn điên cuồng chém giết, đã bao nhiêu năm không xảy ra trận chiến đáng sợ như thế này. Đừng nói là kỷ nguyên này, cho dù có lùi về 10 kỷ nguyên trước cũng không có. Bổn nguyên chí tôn đều là định hải thần châm mạnh nhất một phương, rất nhiều kỷ nguyên từ khi bắt đầu tới khi kết thúc cũng không có được tồn tại kinh khủng bậc này. Không trung bị chôn vùi, mọi phép tắc đều thối lui, hết thảy đều vỡ vụn, không có gì có thể tồn tại. Chương 1460, bàn cổ phiên, Chu Tiên kiếm trận. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh quét ngang trăm vạn dặm, thậm chí mấy đại thế giới ở khoảng cách xa cũng lảo đảo muốn sụp đổ, giống như tùy lúc có thể bị dư chấn phá hủy. Chém, chém, chém, Lữ Bố huýt sáo, tóc đen xóa xuống, hai tròng mắt hiện ra chiến ý như lửa cháy rừng rực, từng quầng sáng vần quanh hắn. Lúc này, hắn đã không có thời gian đi áp chế chiến ý vô thượng và ma ý cùng tồn tại, càn quét hết thảy. Chém, lại thêm một kích chém xuống, không trung vỡ lớn, trực tiếp chém giết tất cả thiên bằng, thậm chí còn chém về phía bằng tộc đế tôn. Hả, sắc mặt bằng tộc đế tôn lập tức thay đổi, chuyện gì xảy ra với thực lực của đối phương? Một kích này mạnh hơn rất nhiều. Không sai, chính là như thế. Ngược lại, trong mắt Lữ Bố, đột nhiên hiện ra hào quang vô cùng chói mắt, trong lúc mơ hồ lộ ra một tia kích động, một chút kích thích, chiến ý và ma ý dung hợp lại thành một. Tiếp tục chém, chém, chém, hơn trăm kích chém xuống, chiến ý mà ma ý điên cuồng ma sát. Từng tia dung hợp vào nhau, mỗi một kích chém xuống, kích sau uy lực mạnh mẽ hơn kích trước một bậc. Chém xuống trăm kích, uy lực so với lúc trước quả thật là mạnh hơn gấp đôi. Dung hợp, diệt, Lữ Bố hét lên giận dữ, trong phương thiên hỏa kích, vầng sáng màu vàng và màu đen giao hòa lẫn nhau, tạo thành từng sợi màu vàng nhạt, mỗi một sợi đều tốt giống như một ngôi sao viễn cổ, uy lực vô cùng. Giống như chư thiên vạn giới cũng bị chấn động, sắc mặt bằng tộc đế tôn tràn đầy sợ hãi. Hơn trăm kích lúc trước hắn ngăn chặn được đã vô cùng khó khăn, thậm chí có không ít kích quang đi vào trong tinh thần đại đạo. Nhưng một kích này, lại mạnh mẽ hơn so với trước rất rất nhiều. Kích quang chói mắt, chém vô số thiên bằng làm hai, chém vào người hắn, chém cả vào tinh thần đại đạo. Làm sao có, chấm dùng vô số tộc nhân để hiến tế, chấm nhất định phải đứng trên vạn giới, nhất định phải du sơn ngoạn thủy cửu thiên. Chấm không cam lòng, uy lực cực mạnh bộc phát. Tinh thần đại đạo trong không trung đột nhiên bị chia ra làm hai, đại đạo chân ý bị ma diệt, bổn nguyên tinh lực tản ra khắp nơi. Ở bên trong bảy đại thế giới bằng tộc còn lại, trên gương mặt những cường giả bằng tộc chưa chết đầy sợ hãi, hoảng hốt trốn chạy, chạy tứ tán bốn phương tám hướng. Ở nơi này, yếu nhất là thần vương, thậm chí còn có người mạnh nhất là bán bộ bổn nguyên cảnh. Diệt, nhưng ở bên trong bóng tối, có 28 giọng nói vang lên, xé rách không trung, 28 bổn nguyên tinh lực đội trời đạp đất. Trong lúc mơ hồ, có 28 bổn nguyên tinh thần hiện ra trên bầu trời, chiếu rọi trăm nghìn dặm thời không. Ầm, hỗn độn kiếm khí lan khắp bầu trời, trong không trung này, ngoại trừ chỗ Lữ Bố đứng, tất cả mọi nơi đều bị hỗn độn kiếm khí bao trùm, tối tăm mù mịt, sát ý kinh người chấn động chư thiên. Bên trong chư thiên vạn giới, từng vị tồn tại cổ xưa dũng mãnh, đột nhiên có cảm giác toàn thân lạnh lẽo, mắt nhìn bên này tràn đầy rung động. 28 tinh túc đại trận, mặc dù không thi triển hết toàn bộ uy lực và 28 tinh tú cũng không lộ ra hoàn toàn, nhưng uy thế này, so với một tháng trước mạnh hơn không chỉ một lần. Hỗn độn kiếm khí vô cùng vô tận càn quét, cửu thiên thập địa hoàn toàn hóa bụi. Không có lấy một âm thanh, không có tiếng kêu thảm thiết, không có bất kỳ bằng tộc nào còn có thể sống. Cho dù là mấy bổn nguyên tinh thần nằm rải rác, bổn nguyên tinh lực chuyển động cũng bị hỗn độn kiếm khí dễ dàng quấy vỡ, hóa thành phấn vụn. Hư không yên tĩnh, không có một chút âm thanh, bằng tộc bị diệt hết, chư thiên vạn giới nghẹn ngào. 28 tinh túc đại trận, trận thế thật mạnh mẽ. Ở bên trong thành Triều Ca, Bỉ Kiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và tán thưởng. Nhìn nơi có vô số hỗn độn kiếm khí quét qua, trong thoáng chốc, giống như hắn thấy được bàn cổ phiên của vũ trụ hồng hoang, thứ áp chế thế gian, chấn diệt tất cả. Cứ như thể lần đầu được thấy sự càn quét vô song, hàng tỷ kẻ địch mạnh bị chém chết dưới chu tiên kiếm trận. Dĩ nhiên uy lực vĩnh viễn không thể bằng được, nhưng hỗn độn kiếm khí quét ngang bầu trời, tiêu diệt vạn vật lại rất giống. Đại hạ thật thần bí khó lường, Bỉ Kiên lẩm bẩm, thế trận thật là mạnh, phó tướng đại hạ thật là mạnh. Bằng tộc đế tôn cũng là một vị bổn nguyên chí tôn, lại hiến tế vô số sinh linh bằng tộc, nhưng vẫn bị chém như trước. Lữ Bố, thực lực như thế này, không thể yếu hơn bổn nguyên cảnh bước vào tầng thứ hai. Không biết thực lực người này ở đại hạ như thế nào. Kim Ô đế tôn khẽ nhíu mày, hai mắt lạnh lẽo. Đại hạ càng mạnh, đối với Kim Ô tộc tất nhiên càng thêm bất lợi. Cùng chung một thần giới, sớm muộn cũng sẽ đánh một trận. Đại hạ quá kỳ quái, một tháng trước, rõ ràng người này không có thực lực như thế. Một tháng mà thực lực có thể tăng lên lớn đến thế. Thật là đáng sợ, suy nghĩ trong đầu Kim Ô đế tôn luân chuyển, thoáng trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó ở bên trong thân thể, một ảo ảnh bước ra, sắc mặt trầm tĩnh, xé rách không trung, đi về phía đô thành thần triều Đại Minh. Không thể cho đại hạ thêm thời gian lớn mạnh nữa. Triều vận này, quá mức quỷ dị. Chương 1461, tất cả thần quang ngũ hành tan biến. Bằng tộc bị diệt, chư thiên vạn giới cũng dậy sóng lớn. Đây cũng là tộc mạnh thứ 26 trong bảng chư thiên vạn tộc, có thế lực to lớn bổn nguyên chí tôn chấn giữ. Nhưng đã bị thiên triều đại hạ dễ dàng diệt hết, thật là dọa người, có không ít tồn tại cổ xưa bắt đầu nhìn thẳng vào thiên triều đại hạ. Đây là triều vận quỷ dị cực kỳ đáng sợ, từng ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ đổ về phía thần giới Thái Hoàng, nhìn về phía thiên triều đại hạ. Sau khi kết thúc trận đại chiến kinh động này, thiên triều đại hạ chân chính đứng trên đỉnh chư thiên, bị vạn tộc kính sợ, được từng vị tồn tại dũng mãnh cổ xưa coi trọng. Bổn nguyên chí tôn cũng bắt đầu ngã xuống, chư thiên thật sự sắp đại loạn rồi. Có một vị thần bí lên tiếng nói, 3600 kỷ nguyên qua, số lần bổn nguyên chí tôn ngã xuống vô cùng ít. Hiện tại bổn nguyên chí tôn ngã xuống, đại diện cho cuộc phân tranh chư thiên vạn giới lại tăng lên một bậc nữa. Không có thế lực bổn nguyên chí tôn trấn giữ là đã bị loại rồi, không có tư cách tranh đoạt tiên vận, chỉ có thể núp ở góc tường run rẩy. Chỉ là ở trong lòng đông đảo vị tồn tại cổ xưa nảy sinh một tia dao động. Ở một phương khác trong chư thiên vạn giới, đột nhiên truyền ra tiếng nổ kinh hãi, năm tinh thần đại đạo khổng lồ kinh người hiện ra, vắt ngang không trung, bổn nguyên tinh lực giống như hãn hải bắt đầu khởi động. Trận đồ lấp lánh ngũ thải quang hoa cực đại ở một bên bao phủ năm tinh thần đại đạo kinh người, khí thế đáng sợ vọt lên, chấn động chư thiên vạn giới. Kim chi đại đạo màu vàng chói lọi, thủy chi đại đạo xanh lam như biển, mộc chi đại đạo xanh biếc như rừng, hỏa chi đại đạo đỏ ngầu chói mắt, thổ chi đại đạo màu vàng óng ánh. Ngũ hành chuyển động, tương sinh cho nhau, tăng phúc cho nhau, chỉ trong khoảnh khắc, đã tới cấp độ kinh người. Triệu Vân, Trương Phi, Quan Vũ, Mã Siêu, Hoàng Trung, 5 người dựa theo ngũ hành, chân mang bổn nguyên tinh thần ngũ hành, điều khiển trận đồ ngũ hành, bao trùm toàn bộ 8 đại thế giới vào cùng một chỗ. 8 đại thế giới kia, huyết quang đậm đặc tới cực điểm, từng luồng khí tức hung tàn bạo ngược chuyển động, chính là hang ổ của Xâm La tộc. Kẻ nào, dám mạo phạm tới Xâm La tộc, không muốn sống nữa sao? Chán sống, từng đợt tiếng giống giận dữ vang dội bầu trời, 6 vị cường giả Xâm La tộc bán bộ bổn nguyên cảnh bước ra, con người màu đỏ tươi chói mắt hung tàn vạn phần. Ở phía sau 6 người, mơ hồ đều có một viên bổn nguyên tinh thần khổng lồ hiện ra, bổn nguyên tinh lực đầy máu tanh chuyển động, đối chọi với ngũ hành đại trận còn chưa chính thức bắt đầu chuyển động. Phía sau 6 tên Xâm La tộc, một đôi con ngươi to lớn màu đỏ hiện ra trong không trung, nhìn chằm chằm vào năm người Triệu Vân, hung tàn vô cùng, khí tức tàn bạo chuyển động, làm cho người ta nhìn mà rét run trong lòng. Thiên Triều Đại Hạ, Ngũ Hổ Thượng Tướng, phụng ý chỉ của Thánh Thượng, diệt Xâm La tộc, một tên cũng không lưu lại. Triệu Vân mặc một thân giáp bạc, cầm ngân thương trong tay, trên gương mặt tuấn lãng lộ ra sát ý ác liệt, lạnh lùng nhìn đôi mắt màu đỏ tươi. Còn về phần 6 tên cường giả bán bộ bổn nguyên cảnh của Xâm La tộc thì sao? Hắn đến liếc mắt thôi cũng không thèm, tuyệt nhiên không thèm để ý chút nào. Láo xược, đáng chết, ta muốn chém giết tất cả sinh linh đại hạ các ngươi. Khiến cho đại hạ chi chủ các ngươi bị cắt đứt ngũ chi, chịu mọi hành hạ, muốn chết cũng không thể chết. 6 tên Xâm La tộc giận tím mặt, hai tròng mắt hung tàn tản ra khí tức vô cùng hung bạo. Cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ đi diệt sạch các chủng tộc khác, từ lúc nào có người dám nói muốn tiêu diệt toàn bộ Xâm La tộc bọn họ. Thật là muốn chết, không có bất kỳ dấu hiệu nào, 6 tên cường giả Xâm La tộc ngay tập tức trực tiếp ra tay. Vừa ra tay đã tạo ra sóng lớn huyết sắc vô biên vô hạn, vô số oan hồn xông lên trời, tràn ngập trăm vạn dặm, muốn phá hủy tất cả 5 người Triệu Vân, kể cả 5 viên tinh thần, tất cả đều giết hết. Đao thương kiếm kích, binh khí khủng bố ngưng tụ ra vô số huyết sắc, đánh diệt toàn bộ hư không. Làm nhục thánh thượng, chết. Hai mắt Triệu Vân lạnh lẽo, sát ý bùng cháy mạnh. Trận đồ ngũ hành trong nháy mắt nhanh chóng vận chuyển, 6 luồng ngũ thải quang hoa bắn ra, mông lung mơ hồ, ngập tràn một vẻ đẹp tuyệt mỹ, giống như tất cả mọi thứ trên thế gian đều tốt đẹp. Thật là đẹp, 6 tên Xâm La tộc sửng sốt, sau đó có phần si mê nhìn ngũ thải quang hoa vò tới hướng bọn hắn, nào là huyết lãng, nào là binh khí huyết sắc, trong nháy mắt giao tranh với ngũ thải quang hoa tất cả đều biến thành hư vô. Nhưng bọn hắn cũng không hề cảnh giác, ngược lại còn tràn đầy mê say, tràn đầy vui sướng, hai tay giang rộng muốn ôm lấy ngũ thải quang hoa đang nhanh chóng vọt tới. Ngu xuẩn, mau lui lại, đột nhiên trong không trung vang lên âm thanh giống giận đinh tai nhức óc, trực tiếp đánh thức 6 tên Xâm La tộc. Trong nháy mắt, toàn thân bọn họ đều là mồ hôi lạnh, hoảng sợ vạn phần nhìn ngũ thải quang hoa cách bọn họ chưa đầy ngàn dặm. Một đám người nhanh chóng lui về phía sau với tốc độ nhanh chưa từng có từ trước tới nay. Chương 1462, tất cả thần quang ngũ hành tan biến. 2, nhưng bọn hắn nhanh, 6 luồng ngũ thải quang hoa còn nhanh hơn. Không đến một phần vạn cái nháy mắt, bọn họ đã bị ngũ thải quang hoa đuổi theo, sau đó thoáng qua, không còn cái gì nữa. Không còn bóng dáng 6 tên Xâm La tộc, bổn nguyên tinh thần mơ hồ thoáng hiện phía sau họ cũng không còn. Thật giống như bọn họ chưa từng xuất hiện, ngũ hành thần quang, thật sự là ngũ hành thần quang khủng khiếp, trong không trung. Con người màu đỏ lập tức sáng rực, nhìn chằm chằm năm người Triệu Vân, nhưng không có người xuất hiện. Không cần uổng phí sức lực, ngươi trốn không thoát, nói diệt bộ tộc của ngươi, ắt sẽ phải diệt bộ tộc của ngươi. Triệu Vân lạnh lùng nói, theo giọng nói của hắn, ngay lập tức, ngũ hành thần quang chợt vọt lên, trực tiếp xông tới 8 đại thế giới. Đây là lực phá hoại không gì sánh kịp của ngũ hành thần quang, ở bên trong chư thiên vạn giới, gần như có thể phân giải hết tất cả. Đáng chết, đại hạ chết tiệt, kẻ đứng đầu Xâm La tộc điên cuồng mắng to, vốn dĩ đúng là hắn muốn chạy trốn, ngũ hành thần quang quá khủng bố, hắn không có lấy một điểm chắc chắn mình có thể đỡ được. Về phần Xâm La tộc, hắn làm sao để vào trong mắt, nhưng lúc này, ngũ hành thần quang vọt tới, hắn không có cơ hội chạy. Huyết tế, một viên bổn nguyên tinh thần khổng lồ nhẹ nhàng nhanh chóng xuất hiện ở 8 đại thế giới, lựa chọn của hắn và bằng tộc đế tôn cũng giống nhau. Đều là muốn lấy máu và hồn của tộc nhân để gia tăng thực lực của mình. Huyết quang ngập trời chợt lóe. Bên trong 8 đại thế giới, vô số Xâm La tộc nổ tung trong nháy mắt, hóa thành vô số huyết vũ, sát nhập vào bên trong tinh thần đại đạo. Thậm chí là tộc nhân bán bộ chí tôn cảnh của Xâm La tộc, hắn cũng không có ý định bỏ qua, ngưng tụ một thanh huyết đao, chém giết hết thảy. Căn bản không cần đám người Triệu Vân ra tay, Xâm La tộc cũng coi như là bị diệt hết rồi. Thật là xúc sinh. Quả thực không xứng với trí tuệ sinh linh, 5 người Triệu Vân thấy một màn như vậy, cũng sững sờ trong chốc lát, sau đó ngũ hành thần quang tăng mạnh, bao trùm cả bầu trời trăm ngàn dặm. Chỉ e là sau khi kẻ đứng đầu Xâm La tộc huyết tế toàn tộc, thực lực tăng mạnh. Nhưng vốn dĩ thực lực của hắn so với bằng tộc đế tôn kém hơn không ít, Xâm La tộc so với bằng tộc cũng kém hơn, vì vậy thực lực hiện tại của hắn yếu hơn nhiều so với bằng tộc đế tôn đỉnh phong. Mà 5 người Triệu Vân tạo thành ngũ hành đại trận, sinh tử tiêu tan, ngũ hành tương sinh. Đã mạnh mẽ tới cực điểm, quả thực hiện tại còn mạnh hơn nhiều so với Lữ Bố đạt được truyền thừa ma tộc. Ngũ hành thần quang di chuyển qua, tất cả mọi thứ trong nháy mắt đều bị chôn vùi. Kẻ đứng đầu Xâm La tộc là cấp bậc bổn nguyên, là kẻ huyết tế toàn tộc thì sao? Cũng vẫn tiêu vong, nhớ kỹ, diệt Xâm La tộc của ngươi là Ngũ Hổ Thượng Tướng của Thiên Triều Đại Hạ. Triệu Vân huyết sáo, ánh sáng ngũ hành rực rỡ vần quanh, âm thanh chấn động cửu thiên. Vạn giới hơi bị chấn động, tên thiên triều đại hạ lại một lần nữa làm rung chuyển chư thiên, rung chuyển hàng tỷ sinh linh, kinh sợ từng vị tồn tại cổ xưa. Ngũ hành thần quang, Khổng Tuyên, ở bên trong thành triều ca, Bỉ Kiền trợn mắt há hốc mồm, tóc gáy toàn thân cũng dựng đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm năm người Triệu Vân tạo thành ngũ hành đại trận. Ngũ hành thần quang, làm sao mà hắn không biết, ngũ hành thần quang phân chia âm dương, ngũ hành thần quang dương quét sạch hết thảy, ngũ hành thần quang âm thì phá hủy mọi thứ. Mà trong mắt của hắn lúc này, ngũ hành thần quang mà năm người Triệu Vân thi triển, khiến cho hắn có cảm giác là loại ngũ hành thần quang âm, làm vạn vật tan biến. Rốt cuộc đại hạ có địa vị như thế nào? 28 tinh túc đại trận, thiên cương địa sát đại trận. Ma tổ, thí thần thương, bây giờ lạ là ngũ hành thần quang, Bỉ Kiên thì thào, vô số suy nghĩ hiện lên trong đôi mắt và trong đầu hắn. Ở lồng ngực của hắn, hào quang bảy màu hơi hiện, cảnh tượng bốn phía lập tức thay đổi, có tinh thần rơi xuống, có dòng thời gian chảy xuôi, có vận mệnh treo cao, có nhân quả tương liên. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, dù là tinh thần hay là dòng thời gian, dù là vận mệnh hay nhân quả cũng đều vỡ vụn. Vẫn chưa được, nguồn gốc của đại hạ, vẫn không có cách nào tính được. Sắc mặt Bỉ Kiền trắng nhợt, khí tức trên người uể oải, lảo đảo lui về phía sau ba bước, tự nói có phần thất vọng. Có lẽ Thánh Quân thực sự muốn dựa vào đại hạ. Vũ Đô đại hạ, đô thành hiện tại, sau mấy lần mở rộng hơn, đã lớn đến cực hạn, cũng nguy nga đến cực hạn. Nam Bắc tung hoành 3 vạn dặm, Đông Tây trải dài 3 vạn dặm. Số người ước chừng trên 10 tỷ, buôn bán đủ loại, phồn hoa vô cùng, từng tòa lầu các cao chọc trời, tản ra tia sáng nhàn nhạt. Thậm chí ở rất nhiều lầu các, thần đan thần khí, thần dược thần tài, cũng công khai bày biện trên quầy để bán. Từng vị tu sĩ phi hành dưới thấp, khí thế mạnh mẽ, ra ra vào vào trong từng lầu các. Vũ Đô cấm bay, nhưng mặc cho tu sĩ phi hành ở độ cao dưới trăm trượng. Có thật nhiều người tới, hơn nữa rất nhiều vị đều là chí tôn. Chương 1463, Đại Hạ Tấn Giai Thần Triều, Chư Thiên chúc mừng. Tôn Tiểu Thánh đứng ở ngoài cửa đông, một thân mặc kim giáp, trong tay cầm trường côn kim sắc. Nhìn từng người có khí thế vô cùng mạnh mẽ quy củ tiến vào Vũ Đô, cảm thán nói. Chẳng bao lâu nữa, chẳng phải chí tôn chính là sự tồn tại cao nhất đứng trên đỉnh chư thiên vạn giới, vượt qua hàng vạn kẻ địch, được xưng là chí cường sao? Chẳng bao lâu nữa, chẳng phải chí tôn chính là truyền thuyết, thần vương có thể thống trị thế gian sao? Mà hiện tại thì sao? Thậm chí chí tôn cũng hạ thấp sự cao ngạo, tuân thủ dựa theo luật pháp đại hạ, bước vào Vũ Đô mà khiêm tốn vô cùng, căn bản là không dám vượt quá bất kỳ điều gì. Đúng vậy đại ca, hiện tại đại hạ lợi hại vô cùng, bổn nguyên chí tôn cũng bị chém làm hai, băng tộc và vạn tượng tộc đều bị diệt hết, ai lại không sợ. Bên cạnh Tôn Tiểu Thánh, Ngưu Tiểu Ma một thân chiến giáp uy vũ nói có phần tự hào. Bây giờ hắn là phó tướng thủ cửa đông của Vũ Đô đại hạ. Để có được thân phận như thế này, hắn cũng đã tranh giành vô cùng vất vả. Nếu không phải hắn và Trình Giảo Kim có giao tình sâu đậm thì vị trí này đã không tới phiên hắn. Nghĩ lại, mặc dù tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh trong khoảng thời gian này, trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, bây giờ đã là tuyệt đại thần vương. Nhưng so với những kẻ biến thái trong thiên triều kia, vẫn còn rất yếu. Bổn nguyên chí tôn, một ngày nào đó ta nhất định phải bước vào bổn nguyên. Ánh mắt Tôn Tiểu Thánh kiên định, so với Ngưu Tiểu Ma, huyết mạch của hắn tốt hơn nhiều, tu vi cũng hơn Ngưu Tiểu Ma rất nhiều, là một vị thần hoàng trung đẳng. Nhưng cũng không thể nào so sánh với những tên biến thái trong thiên triều. Đúng lúc này có vài tên toàn thân tỏa ra âm khí đáng sợ, trên người mặc áo bào đen hoa mỹ, bóng dáng mặt mũi mơ hồ, từ đằng xa đi tới. Chỉ là nhìn thoáng qua, toàn thân Tôn Tiểu Thánh và Ngưu Tiểu Ma hơi chấn động, đầu choáng váng não căng ra, thân thể có cảm giác muốn nổ tung. Hừ, tướng thủ cửa đông Vũ Đô, mặc một thân chiến giáp màu đen, cầm trong tay đại đao huyết sắc Hứa Chử lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Ngay lập tức, Tôn Tiểu Thánh và Ngưu Tiểu Ma liền như được đại xá, phục hồi lại tinh thần. Nhưng đôi mắt cũng không dám nhìn lại về phía bóng dáng toàn âm khí bao phủ của mấy tên kia nữa. Liếc nhìn một cái mà dường như muốn chết đi, tồn tại đáng sợ như thế, bọn họ nào còn dám nhìn. Nhưng trong lòng bọn họ đã biết thân phận người tới, Tây Sa Thần Châu, Thần Triều Đại Minh, con trai nối dõi của đấu chiến chí tôn. Tới cửa đông, trong lúc bất chợt, có một vị cường giả Thần Triều Đại Minh chợt dừng chân, lộ ra nụ cười lạnh lạnh, nói với Tôn Tiểu Thánh. Các hạ biết gia phụ, Tôn Tiểu Thánh giật mình. Trong mắt hiện lên sự vui mừng, lập tức lên tiếng dò hỏi. Hắn lập rất nhiều mục tiêu lớn trong lòng, cuộc đời này nhất định phải tiến vào bổn nguyên, mục tiêu chính là đi tìm đấu chiến chí tôn đã mất tích. Mà hiện tại, vị cường giả Thần Triều Đại Minh này lại biết phụ thân hắn. Kha kha, năm đó phụ thân người uy áp chư thiên, không ai có thể là kẻ địch của hắn. Nếu không phải Đế Tôn ra tay, thiếu chút nữa bổn tỏa đã bị phụ thân ngươi một côn đánh chết, ngươi nói xem có biết hay không. Đáng tiếc hiện nay phụ thân ngươi, kha kha, vị cường giả thần triều Đại Minh đang nhìn Tôn Tiểu Thánh, khẽ quét mắt qua Hứa Chử đứng cách đó không xa, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó rời đi. Suýt nữa đánh chết, Tôn Tiểu Thánh sửng sốt, ngay sau đó liền giật mình. Nói như thế, vị cường giả thần triều Đại Minh này chính là kẻ thù. Nhìn Hứa Chử đứng cách đó không xa, hắn hít sâu một cái, lập tức hiểu được, hắn đã đi một vòng qua quỷ môn quan. Nếu không phải có Hứa Chử ở đây, nói không chừng hắn đã bị vị cường giả thần triều Đại Minh âm độc này giết chết. Một vị chí tôn cường đại mà muốn giết hắn, đó là chuyện rất dễ dàng. Phụ thân ta bây giờ, lại nghĩ tới câu nói thứ hai của người kia, trong lòng Tôn Tiểu Thánh lập tức nóng lên. Chẳng lẽ người này biết được tung tích của phụ thân? Tướng quân, thuộc hạ muốn đi Lưu Ly Tịnh Thổ một chuyến. Nghĩ tới đó, hắn không thể đợi được nữa, nôn nóng chờ lệnh của Hứa Chử. Ừ, Hứa Chử tùy ý gật đầu. Truy Nhãn đại nhân, lời nói lúc trước của ngài, tình hình đấu chiến chí tôn có khả năng bại lộ. Trong mấy người của thần triều Đại Minh, có một vị vóc người gầy yếu cất giọng nói, âm thanh trầm thấp. Vô Phương, đấu chiến Phật Tông cũng là mấy con đại miêu tiểu miêu, con nối dõi của đấu chiến chí tôn các ngươi vừa thấy, chẳng qua chỉ là con kiến hôi, biết thì sao? Truy Nhãn cười lạnh nói, trong mắt để lộ ra sát ý thấu xương. Nhưng mà hiện tại, toàn bộ đấu chiến Phật Tông đã quy phục đại hạ. Bóng dáng gầy yếu có phần chần chờ nói, không nói thiên triều đại hạ có khả năng ra mặt vì đấu chiến Phật Tông hay không, cho dù có mạnh mẽ ra mặt, thì sao chứ? Ta không đụng chạm tới đại hạ, chính là chuyện vô cùng may mắn của bọn họ còn dám chọc tới ra hay sao? Bổn Nguyên Đạo, nhưng cũng là cách biệt ngày đêm, Truy Nhãn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Chương 1464, Đại Hạ Tấn Giai Thần Triều, Chư Thiên Chúc Mừng. 2. Đế Cung Đại Hạ, Quảng Trường Điện Thái Huyền. Sau mấy lần mở rộng vũ đô, hiển nhiên đế cung cũng mở rộng theo. Chiều dài 3.000 dặm, chiều rộng 3.000 dặm, tới cảnh giới thần ma, bất kỳ kiến trúc nào cũng có thể thực hiện dễ dàng. Khó khăn chỉ là nguyên vật liệu và tạo hình kiến trúc trên các loại phù văn to lớn, cục diện đáng sợ. Nhưng đối với của cải của Đại Hạ mà nói, đừng nói tới mở rộng thêm mấy lần. Cho dù có phá hết đi xây lại 100 lần cũng không có vấn đề. So với tiêu hao khi bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận tháng trước, vô số trận thế bao phủ đế cung này có tính là cái gì? Lúc này, trên quảng trường có mặt đủ loại bá quan văn võ, đứng ở hai bên, vẻ mặt nghiêm túc mang theo vẻ hưng phấn và kích động nhẹ nhẹ. Cuối cùng đại hạ cũng tấn thăng làm thần triều rồi. Đây cũng là địa vị cao nhất trong triều vận chư thiên vạn giới. Số kiếp dung nạp thiên triều có giới hạn, nhưng thần triều không có giới hạn. Bọn họ đang là bề tôi của đại hạ, nước lên thuyền lên, so với quá khứ địa vị thân phận khác nhau quá lớn. Thần tử thiên triều so sánh với thần tử thần triều, hiển nhiên là thần tử thần triều tôn quý hơn. Giống như sự khác nhau giữa đại quý tộc và quý tộc bình thường. Xung quanh quảng trường, có vài chục khán đài cho người dự lễ, từng người từ mọi thế lực lớn lẳng lặng ngồi dự lễ trên bình đài, vẻ mặt mỗi người khác nhau. Có lạnh lùng, có kỳ quái, có cười nhạt, có nhiệt tình, có nghiêm nghị. Mỗi sinh linh có năng lực bước vào quảng trường điện Thái Huyền dự lễ, đều là cường giả cấp bậc chí tôn. Thần triều Đại Thương, thần triều Đại Đồ, thần triều Tinh Nguyệt, thần triều Kim Ô, thần triều Đại Chiến, thần triều Đại Minh, thần triều Đại Thiên, thần triều Đại Ma. Ước chừng có khoảng mấy chục thần triều từ mọi nơi, phần lớn đều được thành lập từ 20 tộc đứng đầu chư thiên vạn tộc. Những tộc đàn cấp bậc này, nội tình vô cùng thâm sâu, 3.600 kỷ nguyên gần như đều xuất hiện, hơn nữa cũng đứng hàng đầu trong vạn tộc bảng, vô số cường giả vô cùng dọa người, khác xa so với bằng tộc và vạn tượng tộc. Tám đại thần giới hiện tại, gần như đều do những thế lực lớn này chiếm cứ. Cho dù mạnh như thần triều Đại Thương cũng không thể có cách thống nhất thần giới Thiên Hồng. Từ đó cũng đủ để thấy thực lực đáng sợ của bọn họ. Hôm nay, những bộ tộc mạnh mẽ này sôi nổi phái thần tử dưới trướng đến đại hạ dự lễ. Đây chính là sự công nhận thực lực của đại hạ, công nhận đại hạ có thể cùng bọn họ chia đều địa vị trong tám đại thần giới. Thấy không, đại hạ thật không đơn giản. Trong số các thần tử kia, có ít nhất 20 tên từ chí tôn trở lên, vô cùng dũng mãnh. Trong số 5 thế lực lớn của nhân tộc, tất nhiên cũng không phải là thế lực yếu nhất. Trong trận doanh của thần triều Đại Thiên, một lão giả nhân tộc ánh mắt sâu thẳm, thản nhiên nói. Thần triều Đại Thiên, ngày xưa chính là thiên tộc đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng vạn tộc. Vốn dĩ không có ai coi trọng thiên tộc, suy cho cùng thiên tộc chỉ tách ra từ nhân tộc ở kỷ nguyên này, mặc dù có thiên tư khủng bố, nhưng ở kỷ nguyên vô địch này nội tình lại quá mỏng. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, từng vị cường giả nhân tộc tiền cổ kỷ nguyên nhao nhao gia nhập Thiên Triều Đại Thiên, trở thành thần tử của Thiên Triều Đại Thiên, phò trợ thần triều Đại Thiên củng cố lãnh thổ thần giới Hồng Thiên, không bị các thế lực còn lại chiếm cứ. Không phải là yếu nhất, thần triều Thái Hư có Thái Hư Chí Tôn, thực lực quả không lường được. Thần triều Cửu Viêm có Cửu Viêm Chí Tôn, thân hóa thành 9 phân thân, mỗi một phân thân cũng đều bước vào bổn nguyên, 9 phân thân hợp nhất lại càng mạnh tới cực điểm. Đứng đầu thần triều Thiên Dương, Thiên Dương Chí Tôn từng được xưng là Thiên Tôn dẫn dắt nhân tộc xưng bá một kỷ nguyên, là một nhân vật vô địch. Tam đại thần triều này cũng mạnh đến đáng sợ, có thể so sánh với đại hạ. Bên cạnh lão giả, một nam tử trung niên kinh ngạc nói. Mặc dù đại hạ đồ diệt bằng tộc và vạn tượng tộc, cho thấy thực lực mạnh mẽ, nhưng Thái Hư Chí Tôn, Cửu Viêm Chí Tôn, Thiên Dương Chí Tôn, họ là những nhân vật mạnh cỡ nào? Đó đã những người đã đi rất xa trong bổn nguyên đạo, thậm chí đi xa khỏi con đường chí cường. Có nhân vật nào của đại hạ có thể so sánh? Đến nhóm thần triều Đại Thiên bọn hắn cũng không có suy nghĩ đó. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, đế tôn thần triều Đại Thiên chính là vô địch, không chỉ có vô địch ở nhân tộc hay là vạn tộc, mà còn là vô địch ở cả chư thiên. Đưa ra những kẻ đối lập như thế, khác nào là sỉ nhục đế tôn. Đại hạ quá kỳ quái, cũng quá thần bí, rốt cuộc là có lá bài tẩy gì, có chí cường giả nào, ai cũng không rõ. Có lẽ còn mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Trên mặt lão giả mang theo tia cảm thán, lắc đầu nói, ý vị sâu xa. Cung thỉnh thánh thượng, nhưng vào lúc này, Mạnh Tử một thân nho phục màu đen, đầu đội khăn chít, vẻ mặt uy nghiêm bước ra từ vị trí đứng đầu hàng văn thần, tay áo phấp phới, từng tia hạo nhiên chính khí trắng rực chậm rãi hiện lên trên người hắn, bạch quang chói mắt. Chương 1465, một câu của Mạnh Tử, trấn áp trời đất. Chỉ trong nháy mắt, lời của hắn vừa dứt, hạo nhiên chính khí trắng rực xông lên trời, phủ kín bầu trời. Trên bầu trời quảng trường điện Thái Huyền, hạo nhiên chính khí hóa thành một tế đàn bạch ngọc khổng lồ. Trong nháy mắt uy áp đáng sợ hiện lên từ tế đàn, huy hoàng như thiên huy. Áp lực đáng sợ vô cùng mạnh mẽ. Từ bốn phía trên khán đài, các vị khách chí tôn đến từ các thế lực mạnh nhất chư thiên vạn giới cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, cảm thấy áp lực kinh khủng. Áp lực vô cùng mạnh, hơn nữa dường như còn trấn áp nơi sâu nhất trong tâm thần bọn họ, như nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Hô, hạo nhiên chính khí trắng rực hiện ra, từng tầng bậc thang từ tế đàn bạch ngọc theo người đi xuống. Thêm một bậc thang, áp lực kinh khủng kia lại tăng thêm một phần. Rầm rầm rầm, theo số lượng bậc thang xuất hiện ngày càng nhiều, áp lực càng thêm đáng sợ. Trên khán đài, từng vị chí tôn cũng không có cách nào duy trì sự bình tĩnh, chí tôn chi lực bao phủ toàn thân cũng trực tiếp nổ tung, hiện ra chân dung, xông lên trời vô cùng khí thế, chống lại áp lực từ tế đàn. 300 bậc thang xuất hiện, hơn 10 vị chí tôn không khống chế được mà bộc phát khí thế. 600 bậc thang xuất hiện, lại có thêm hơn 10 vị chí tôn bộc phát. 900 bậc thang xuất hiện, bốn phía khán đài chỉ có chưa đầy 10 vị có thể trấn tĩnh như cũ, thân không động. Một lát sau, bậc thang hạ xuống hết, trời đất rung chuyển, thẳng cửa lớn điện Thái Huyền, 999 tầng tia sáng lấp lánh vô cùng chói lọi. Trong tầm mắt, chỉ toàn một màu trắng, trời đất mờ mịt, uy chấn không gì sánh kịp, lập tức có thêm mấy vị chí tôn thay đổi sắc mặt, chí tôn chi lực bị đè ép đánh bại, khí thế bộc phát xông thẳng lên trời. Lợi hại, người này quả nhiên là lợi hại. Một câu nói, một tế đàn, đã trấn áp hết thảy chí tôn bình thường. Không biết thực lực như thế này là đứng thứ mấy ở đại hạ. Con người Đông Phương Trường Sinh trao lại, từng tia sáng lập lòe trong mắt nở rộ, nhìn Mạnh Tử ở phía xa mà nói nhỏ trong miệng. Kha kha, thực lực người này rất mạnh. Thái úy Thanh La của thần triều đại tài hứng thú nhìn Mạnh Tử, nâng lên ly rượu trước người, một ngụm uống sạch. Sau đó tầm mắt của hắn rời đi, nhìn Đông Phương Trường Sinh cách đó không xa, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Lạnh lạnh sơ sắc tiêu điều, lại là một đối thủ cũ, lần này tiên môn mở ra, xem ra sẽ không cô đơn nữa. Đông Phương Trường Sinh cảm nhận được ánh mắt của Thanh La, hai mắt di chuyển. Ngay lập tức, ánh mắt của hai người giao tranh trên không trung. Chôn vùi thời không, chôn vùi vạn vật, bại tướng, khóe miệng Đông Phương Trường Sinh hơi nhếch, ánh mắt rời đi, nhỏ giọng nói thầm. Hừ, Thanh La hừ lạnh, ánh mắt cũng rời đi, ngoại trừ hai người bọn họ. Còn có bốn người khác cũng không bị ảnh hưởng bởi áp lực của tế đàn. Một vị là người trước kia từng nói đại hạ không đơn giản, thế lực không phải yếu nhất trong năm thế lực lớn nhất của nhân tộc. Vị đó là lão giả thần triều đại chiến. Một vị khác là người của thần triều đại thương, toàn thân cũng bị những tia thần quang bao phủ, không ai có thể nhìn thấu. Bên cạnh đó không xa, đồ vô thần của thần triều đại đồ ngồi thẳng tắp, mặt không có một chút thay đổi. Người cuối cùng, một thân áo bào đen, ma quang vần quanh, đỉnh đầu có hai sừng quanh co mạnh mẽ, mang theo phong mang đáng sợ đâm rách bầu trời. Sáu người ngồi ở sáu nơi giống như sáu cây định hải thần châm, mặc cho uy áp lớn tới mức nào đi nữa, cũng không có tác dụng đối với bọn họ. Cung nghênh thánh thượng, vẻ mặt tất cả quan lại nghiêm túc, đồng thời bái lạy. Ở cửa điện Thái Huyền, Lý Bắc Thần mặc long bào màu đen, đầu đội vương miện đen, từng bước xuất hiện. Ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại ở đám người Đông Phương Trường Sinh, Thanh La, Đồ Vô Thần, lão giả thần triều đại chiến, sáu vị cường giả ma tộc. Giây phút này, trong mắt Lý Bắc Thần toát ra vẻ uy nghiêm kinh sợ. Trong mắt của hắn, có bóng dáng vạn dân đại hạ đang phủ phục, có bóng dáng vô số quan lại đang quỳ lạy, thậm chí bóng dáng từng vị nhân kiệt hoa hạ cũng di chuyển. Tập hợp sức mạnh của vạn dân, tập hợp tất cả lực lượng của thần triều đại hạ, ánh mắt của hắn chỉ là nhẹ nhàng quét qua cũng mang đến cho đám người Đông Phương Trường Sinh một luồng uy áp kinh người tới tột cùng. Không để ý tới, Lý Bắc Thần bước chân đi lên bậc thang của tế đàn. Lãnh thổ quốc gia đại hạ chấn động, vô lượng quang từ khắp nơi đại hạ phóng lên cao, chiếu rọi thế gian, uy chấn chư thiên. Cùng với bước chân Lý Bắc Thần ngày càng tiến ra xa, hào quang sông lên trời cũng theo đó bao phủ cả đại hạ, trăm triệu dặm lãnh thổ quốc gia từ từ biến thành màu vàng, đó là khí vận của đại hạ, khí vận vô lượng của đại hạ. Khí vận của đại hạ quá lớn rồi, đã muốn vượt ra khỏi ranh giới thiên triều, rất nhiều thần triều cũng không có khí vận lớn như đại hạ. Thống nhất vực Kinh Long, thống nhất Nam Côn Bộ Châu, diệt băng tộc, diệt vạn tượng tộc. Từng việc đều làm tăng thêm khí vận vô hạn của đại hạ. Chương 1466, từ nay trở đi, chẫm là đế tôn của đại hạ. Lúc này, theo bước chân Lý Bắc Thần đi về phía tế đàn Bạch Ngọc, khí vận vô lượng của đại hạ cuối cùng cũng bắt đầu bùng nổ. Trời đất được gột rửa, vạn dân được gột rửa, sông núi cỏ cây được gột rửa, thần dược thần tài được gột rửa. Dưới sự gột rửa của khí vận vô lượng, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ thiên đại biến hóa xảy ra ở lãnh thổ quốc gia đại hạ. Khí vận chi lực là một loại năng lượng cực kỳ thần kỳ. Loại năng lượng này có thể thay đổi tất cả. Bên trong thành trì đại hạ, biến hóa thật thần kỳ. Tư chất của ta được tăng cường, nút thắt trở nên yếu đi, ngộ tính được tăng thêm, trí tuệ cũng càng thêm thông suốt. Tạo hóa, thiên đại tạo hóa. Trên mặt một gã võ giả đầy kích động và hưng phấn, toàn thân cũng khẽ run rẩy. Không hề do dự chút nào, hắn trực tiếp cúi lạy thật sâu về phía vũ đô, ba quỳ chín lạy. Đối với võ giả bình thường như hắn mà nói, tăng cường tư chất, gia tăng ngộ tính, căn bản là chuyện cầu mà không được. Nhưng hôm nay, những chuyện này xảy ra trên người hắn. Làm sao có thể không khiến hắn kích động tới tột cùng, mừng điên tới tột cùng đây? Mà ở phía không xa, một tên quan nho nhỏ đại hạ đang vô cùng kích động quỳ gối hướng về phía vũ đô. Khí vận giúp hắn gột rửa thân thể nhiều gấp 10 lần so với võ giả bình thường. Dân chúng bên cạnh cũng không khỏi ghen tị hâm mộ nhìn. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận sâu sắc ưu thế to lớn khi trở thành quan lại của đại hạ. Một tên quan lại nhỏ không có phẩm cấp, bây giờ được lợi hơn bọn hắn tới 10 lần. Như vậy thì quan lại có phẩm cấp sẽ như thế nào? Bọn họ run sợ, không dám suy nghĩ, gấp trăm lần, nghìn lần hay vạn lần, bỏ lỡ tạo hóa lần này, lần tiếp theo sẽ là khi nào? Tự bản thân mình lại muốn bỏ qua sao? Trong nháy mắt, bên trong lãnh thổ quốc gia đại hạ, bên trong vô số thành trì, vô số con dân đại hạ xuất hiện ý nghĩ tìm kiếm biện pháp trở thành quan lại đại hạ. Trong số đó có rất nhiều người tài vốn trước đây không muốn ra làm quan. Lãnh thổ quốc gia đại hạ rộng lớn có hàng tỷ con dân, giờ phút này bắt đầu thực sự công nhận đại hạ với tốc độ trước nay chưa từng có. Bọn họ đã nhận thức sâu sắc được rằng đại hạ không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể mang đến cho bọn họ rất nhiều lợi ích thiết thực. Thánh thượng vạn tuế, thánh thượng vạn tuế, hàng tỷ con dân quỳ gối, hô to vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Bỗng nhiên, khí vận kim sắc kịch liệt cuồn cuộn bao phủ toàn bộ lãnh thổ quốc gia đại hạ, từng luồng khí vận từ đỉnh đầu con dân đại hạ trào ra, hội tụ thành sông, sông tụ thành biển. Khí vận kim sắc mênh mông dồi dào trong nháy mắt tăng thêm hai phần. Yêu cầu của vạn dân, dù ở đâu trên thế giới này, cùng đều rất đơn giản. Chứng kiến một màn này, đang đứng trên tế đàn Bạch Ngọc, trong tư tưởng Lý Bắc Thần đột nhiên hiểu ra. Người nào đối tốt với vạn dân sẽ được vạn dân ủng hộ. Thật đơn giản, triều vận, chữ vận chính là bao hàm vạn lòng dân. Khí vận chi lực của đại hạ dồi dào tới mức nào đây? Vậy mà có thể tăng thêm hai thành chỉ trong chốc lát. Hai phần khí vận này lớn hơn rất nhiều so với khí vận của 100 thiên triều cộng dồn lại. Đây cũng chính là triều vận chi đạo, cũng là thiên đế chi đạo của trẫm, Lý Bắc Thần thì thào nói. Sau đó, hắn đưa mắt quan sát tám phương, ở phía xa, dãy núi trùng điệp, khí vận kim sắc che khuất bầu trời, bao trùm tất cả. Bên dưới tế đàn, mỗi một gã đến từ các thế lực chí tôn lớn đều nhìn hắn với những sắc mặt khác nhau. Phía trước điện Thái Huyền, từng vị văn võ bá quan đều kích động và hưng phấn nhìn hắn. Trong vũ đô, vạn dân phủ phục, sự vui mừng khôn xiết bắt đầu lan ra ở đô thành. Ngày hôm nay, thiên triều đại hạ tấn cấp làm thần triều đại hạ, chẫm là đế tôn của thần triều đại hạ. giọng nói uy nghiêm từ trong miệng Lý Bắc Thần phát ra, chấn động cửu thiên. Tại thời khắc này, trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia của Đại Hạ, trên bầu trời vô số thành trì, vang lên tiếng hét lớn của Lý Bắc Thần. Uy áp vông cùng vô tận từ vũ đô bay lên, di chuyển trăm vạn dặm, bao trùm trời xanh, bao trùm cả trời đất. Đế tôn vạn vạn tuế, toàn bộ quan lại cung kính lạy, âm thanh kích động. Đế tôn vạn vạn tuế, vạn dân vũ đô cung kính lạy, vui mừng như điên. Đế tôn vạn vạn tuế, hàng tỷ con dân trong lãnh thổ quốc gia Đại Hạ cung kính lạy, âm thanh nổ vang, vang dội bầu trời. Ầm, tiếng sấm sét vang trời đất, trên không trung, một đôi mắt vô tình lạnh lùng xuất hiện, nhìn Lý Bắc Thần một cái, sau đó biến mất. Thần triều đã là hình thái triều vận mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, đứng đầu thần triều là đế tôn, địa vị cao quý, còn tôn quý hơn so với thiên của đại thế giới. Thậm chí chư thiên ý chí cũng muốn ghé mắt nhìn. Tổ Long, xuất, Lý Bắc Thần ngẩng đầu hạ lệnh, ung ung, khí vận cuồn cuộn, kim quang chói lọi khoảng không, khí vận kim sắc vô lượng lập tức thu thập từ lãnh thổ quốc gia Đại Hạ, khí vận mênh mông trong mây, một cái đầu rồng chậm rãi hiện ra. Chương 1467, từ nay trở đi, chấm là đế tôn của Đại Hạ. 2. Ngay sau đó là thân rồng, vuốt rồng, đuôi rồng. Ngao, tiếng rồng ngân rung trời vang lên, uy chấn vô cùng quét ngang vài trăm vạn dặm, toàn bộ lãnh thổ quốc gia Đại Hạ đều nghe thấy. Hoàn thiện Tổ Long, Đại Hạ tấn cấp thần triều hoàn hảo. Thần triều đại thương, chúc mừng Đại Hạ tấn cấp thần triều. Thần triều tinh nguyệt, chúc mừng Đại Hạ tấn cấp thần triều. Thần triều đại đồ, chúc mừng Đại Hạ tấn cấp thần triều. Thần triều đại thiên, chúc mừng Đại Hạ tấn cấp thần triều. Trên khán đài, cho dù trong lòng nghĩ như thế nào đi nữa, từng tên chí tôn đều đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị chúc mừng Lý Bắc Thần. Đại Hạ là thần triều một phương, hơn nữa còn là thần triều chiếm một phần tư thần giới Thái Hoàng, không thể không kính trọng. Về phần quà tặng, tất nhiên bọn họ đều mang đến. Vốn dĩ thân phận của bọn họ không thể nào trực tiếp nói ra miệng. Chư vị từ xa tới, chấm cảm kích khôn cùng, thay mặt chấm vấn an chư vị đế tôn, Lý Bắc Thần bình tĩnh lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt. Đại Hạ thăng cấp thần triều, vị cách tăng lên, trong khoảnh khắc đó tận dụng khí vận dồi dào vô tận cọ rửa, tu vi của hắn đột phá trở thành thần hoàng. Vì vậy, uy nghiêm trên người hắn càng thêm sâu đậm. Chỉ sợ dù là bình tĩnh nói chuyện, nhưng sự chuyển động của ánh mắt, vẻ chí khí uy nghiêm này, cũng làm cho nhiều vị chí tôn thần triều hơi chấn động trong lòng. Chắc chắn sẽ chuyển lời. Chư vị chí tôn trịnh trọng gật đầu, đế tôn đại hạ, ngoại thần có một chuyện muốn thương lượng. Ngay khi Lý Bắc Thần chuẩn bị đi xuống từ tế đàn Bạch Ngọc, tiến vào bên trong điện Thái Huyền, cũng là lần đầu tiên mở ra triều hội của thần triều đại hạ. Đứng trên khán đài dự lễ, cường giả thần triều đại ma với cặp sừng sắc bén vô cùng trên đầu đột nhiên lên tiếng, sắc mặt không hề thay đổi. Rất nhiều vị chí tôn dự lễ cũng kinh ngạc nhìn hắn. Lý Bắc Thần cũng hơi sững sờ, đại hạ và thần triều đại ma không có lấy nửa điểm giao tình thì có chuyện gì cần thương lượng. Thần triều đại ma do ma tộc thành lập, cũng là thần triều của ma tộc duy nhất hiện nay, từ khi mới bắt đầu thành lập đã tiêu diệt tất cả thần triều ma tộc lớn nhỏ còn lại. Ở chư thiên vạn giới, ma tộc là một thế lực rất mạnh. Thậm chí ở bất kỳ kỷ nguyên nào họ cũng là tộc đàn cực kỳ khủng bố. Vì vậy, nội tình của thần triều ma tộc vô cùng thâm sâu, không có bất kỳ điều gì có thể lý giải được. Nhưng chỉ dựa vào việc thần triều đại ma chiếm cứ 1/3 lãnh thổ thần giới nguyên động là có thể hiểu được một phần. Chuyện gì? Lý Bắc Thần lên tiếng. Ngoại thần hy vọng, quý triều có thể phái Lữ Bố tướng tuân theo tại hạ đi đại ma một chuyến, ta bằng lòng giao ra 15 bổn nguyên tinh thần. Khốc Cốt Chí Tôn nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần. Lời nói vừa dứt, ánh mắt Lý Bắc Thần lập tức lạnh lẽo. Ở trong số quần thần của đại hạ, sát ý kinh khủng lập tức dâng lên, tràn ngập không trung. Thần triều đại ma thật mạnh tay, 15 bổn nguyên tinh thần, chậc chậc. Truy Nhãn Chí Tôn của thần triều đại minh cười cười, trong ánh mắt hiện ra một tia tham lam, lướt nhìn qua Lý Bắc Thần, Khốc Cốt Chí Tôn và các võ quan đứng đầu của đại hạ cách đó không xa. Bổn nguyên tinh thần, tất nhiên chính là tinh thần bổn nguyên bị vỡ nát, còn lại tinh hoa của trời đất. Một tinh thần bổn nguyên vỡ vụn, cũng chỉ có 1/1 bổn nguyên tinh thần. Hiện tại 12 bổn nguyên tinh thần trong tay Lý Bắc Thần đều đoạt được từ mấy lần đại chiến. Bổn nguyên tinh thần có tỷ lệ tăng cường chứng đạo bán bộ chí tôn rất lớn, cũng có thể tăng cường tu vi chí tôn, thậm chí nó còn là chí bảo vô song có trợ giúp lớn cho chí tôn đỉnh phong cảm ứng tinh thần bổn nguyên, thu lấy tinh thần bổn nguyên. Vật như thế này, không thể thu hoạch từ bổn nguyên tinh thần hải, chỉ có thể dựa vào việc chém giết bán bộ bổn nguyên tới bổn nguyên cảnh mà có. Vô cùng chân quý, đừng nói tới chí tôn tầm thường, cho dù là nằm trong tay tồn tại bán bộ bổn nguyên cho tới cấp bổn nguyên cảnh, cũng rất ít khi có. Nhưng mà Lý Bắc Thần làm sao có thể đồng ý, hắn không hỏi cũng biết mục đích của thần triều đại ma. Lữ Bố có được ma tổ truyền thừa, ma ý tối cao vượt qua trời đất, vạn ma phủ phục. Thậm chí hắn còn có thể sử dụng sức mạnh của vạn ma để đối đầu với kẻ địch, tuy rằng hiện tại không có hiệu quả đối với tồn tại bổn nguyên cảnh, nhưng lẽ nào thần triều đại ma lại cho phép một nhân vật như thế tồn tại? 15 bổn nguyên tinh thần, thần triều đại ma rõ ràng là vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, mưu toan để hắn giao Lữ Bố ra. Nói dễ nghe là để Lữ Bố đi tới đại ma một chuyến, nhưng người nào mà lại không biết có chủ ý gì bên trong. Lý Bắc Thần lạnh lùng nhìn Khốc Cốt Chí Tôn, sát ý trong mắt chợt lóe. Ở bên trong hư vô, một con rồng dữ tợn đột nhiên lao ra, sừng rồng sắc nhọn vô cùng, lòng nhãn tản ra sự tức giận, hung hăng đâm vào Khốc Cốt Chí Tôn. Cú đâm này ẩn chứa sức mạnh của vạn dân đại hạ, ẩn chứa sức mạnh của triều thần đại hạ. Chương 1468, tuyên chiến, ma tộc bất diệt, vĩnh viễn không ngừng chiến. Sắc mặt Khốc Cốt Chí Tôn thay đổi kịch liệt, sừng rồng thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thủng tất cả phòng hộ của hắn, xuyên thủng thân thể Chí Tôn, xé rách tinh thần bổn nguyên của hắn, ngay lập tức máu tươi bay khắp nơi. Hắn bị găm lên đầu sừng rồng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trên sừng rồng, khí vận kim sắc chuyển động, không chỉ xuyên thủng thân thể Chí Tôn của hắn mà còn xuyên thủng linh hồn Chí Tôn. Nếu không, chỉ với thương thế trên thân thể, căn bản không thể khiến cho một vị Chí Tôn đã bước vào bổn nguyên kêu thảm thiết. Chấm không giết ngươi, trở về nói với đế tôn của đại ma, từ hôm nay trở đi, đại hạ tuyên chiến với ma tộc chưa bị diệt, vĩnh viễn không ngừng chiến. Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, lời nói vừa dứt, tổ long gầm thét, sừng rồng chợt vung lên. Ngay lập tức, Khốc Cốt Chí Tôn bị găm trên sừng rồng bị hất bay, trong nháy mắt biến mất khỏi bầu trời đại hạ, không biết bị tổ long ném đi nơi nào. Trương Tam Phong, chiêu đãi chư vị khách quý đường xa đến. Vung ống tay áo, Lý Bắc Thần sải bước tiến về điện Thái Huyền, giọng nói uy nghiêm xa xa truyền tới. Thần, tuân chỉ, Trương Tam Phong hành lễ, quả là một vị chi chủ đại hạ bá đạo, quả là một vị chi chủ đại hạ dũng mãnh. Hai mắt Thanh La híp lại, mặc dù hắn cũng không coi vị bổn nguyên chí tôn của thần triều đại ma kia vào mắt, mới chỉ là bước đầu tiến vào bổn nguyên mà thôi, nhưng Lý Bắc Thần sử dụng tổ long của đại hạ, một kích khiến hắn bị thương nặng đến một chút sức phản kháng cũng không có. Thực lực như thế này rất đáng được coi trọng, nhưng mà nghĩ đến việc tổ long mượn sức mạnh của tất cả sinh linh trong đại hạ, thật thoải mái. Đại hạ thế mà có mấy vị có chút bất phàm, đại hạ muốn diệt đại ma, kha kha, đây đúng là tin tức rất tốt. Hai mắt Trùy Nhãn Chí Tôn co rụt lại, nhưng con người khẽ chuyển động thoáng qua, mừng rỡ trong lòng. Mặc dù đại hạ không kém, nhưng thần triều đại ma thống nhất ma tộc, đế tôn của đại ma lại càng thần bí khó lường, đại hạ chi chủ xúc động rồi. Lão giả thiên tộc khẽ cau mày, tại chỗ có hơn 10 vị đến từ các thế lực chí tôn lớn, cũng nhìn bóng lưng Lý Bắc Thần đã đi xa với các vẻ mặt khác nhau. Cũng không ai biết bọn họ đang có suy nghĩ riêng gì cho mình. Chư vị, mời, Trương Tam Phong cười một tiếng, có gió nổi lên, từng ngọn gió nhẹ thổi, ở chỗ hơn 10 vị chí tôn, đầu tóc lập tức nhẹ nhàng bay múa, không có ai là ngoại lệ. E rằng cả Đông Phương Trường Sinh, Thanh La, người của Đại Thương, người của Đại Đồ cũng giống như vậy, bị gió thổi một sợi tóc. Mọi người biến sắc, trong nháy mắt, từng ánh mắt đổ dồn lên trên người Trương Tam Phong, tràn đầy kinh hãi và một tia sợ hãi, từng trận rét run nổi lên trong lòng. Người này thật mạnh, sắc mặt Đông Phương Trường Sinh, Thanh La, lập tức trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Hai người nhìn nhau, có thể thấy một tia khiếp sợ trong mắt đối phương. Với thực lực của bọn họ, lại bị Trương Tam Phong dùng một tia gió nhẹ làm sợi tóc lay động. Quả thực không thể tin nổi, nhưng hai người bọn họ không biết, theo Lý Bắc Thần phá vỡ tu vi bước vào thần hoàng cảnh, trong nháy mắt, tu vi của Trương Tam Phong cũng chính thức phá vỡ, bước vào cảnh giới cấp bậc chí tôn. Vừa tiến vào cảnh giới chí tôn, liền có sự khác biệt. Bước vào tồn tại bổn nguyên, suy cho cùng, cũng vẫn là cảnh giới chí tôn. Chẳng qua là dung nhập vào tinh thần bổn nguyên, đại đạo của mình hoàn thành lột xác, dù không phải lột xác làm vô thượng tiên, nhưng cũng là đi trên một con đường khác, con đường tìm kiếm bổn nguyên. Mà Trương Tam Phong bước vào cảnh giới chí tôn, tâm thần trực tiếp dạo chơi ở tinh thần hải bổn nguyên, làm đạo gia chân nhân. Trong thời gian ngắn cấu kết, lĩnh hội không biết bao nhiêu tinh thần đại đạo. Có thể nói, trong thời gian ngắn, hắn lĩnh ngộ được vô số sự huyền bí của bổn nguyên, đi sâu trong bổn nguyên. Ngoại trừ việc thiếu hụt tinh thần bổn nguyên, lúc này hắn đã đứng ở nơi cực sâu của bổn nguyên. Mở ra tiên môn, các ngươi đều là thiên tài thần đế cảnh của đế triều cổ U. Nhớ kỹ, khí vận rất quan trọng, khi các ngươi bước vào tiên môn, lột xác vì tiên căn cũng rất quan trọng, đối với sự phát triển sau này của các ngươi, cực kỳ quan trọng. Chư thiên vạn giới không đơn giản, nhớ kỹ không được coi thường. Trong đại điện tĩnh mịch mênh mông rộng lớn, hàng thanh niên nam nữ thể hiện tư thế oai hùng, dáng vẻ hiên ngang lẳng lặng nghe một vị nam tử trung niên với thân thể ngang tàng, khoác tiên giáp huyết sắc phía trước nói chuyện. Cho dù nam tử trung niên chỉ đứng ở đó, nhưng uy thế mơ hồ hiện lên quét ngang không trung, tan biến cửu tiêu, khiến cho trăm thanh niên trong đại điện không dám động đậy. Tất cả đều kính sợ nhìn hắn, trong số đó, chỉ sợ có không ít đệ tử của vương hầu tướng lĩnh. Thánh nhân chỉ cho đế triều cổ u chúng ta 100 danh ngạch. Tất cả các người cũng đứng ở thần đế cảnh đỉnh phong. Lần này tiên môn mở ra, cần chiếm lấy càng nhiều kiếp vận càng tốt. Đây không phải chỉ vì bản thân các ngươi, còn là vì gia tộc các ngươi, hơn thế nữa là vì đế triều cổ u của chúng ta. Chương 1469, tuyên chiến. Ma tộc bất diệt, vĩnh viễn không ngừng chiến. 2. Nam tử trung niên chăm chú nhìn trăm thanh niên ở trước mặt, sau đó bỗng quay đầu, cúi người thật sâu hành lễ, mặt cung kính, cung thỉnh pháp chỉ thánh nhân phá giới. Cung thỉnh pháp chỉ thánh nhân phá giới. Trăm tên thanh niên hành lễ thật sâu giống như trước, cung kính vạn phần. Trong không trung, pháp chỉ thánh nhân hiện ra, sáng chói lộng lẫy, hơi chuyển động, trong không trung mở ra đại liệt phùng. Đi, nam tử trung niên lập tức quát lạnh lùng. Trăm tên thanh niên lần lượt bước chân, trên mặt đầy tự tin, vô cùng thong dong tiêu sái vào trong đại liệt phùng. Mặc dù nam tử trung niên nói rất nhiều với bọn họ về sự cường đại của tu sĩ đỉnh phong trong chư thiên vạn giới, nhưng lần gần đây nhất tiên môn mở ra là khi nào? Là ở vô số năm trước, đã quá lâu rồi, khi đó, tiên triều cổ u của bọn họ còn chưa ra đời. Sự hiểu biết đối với chư thiên vạn giới rất ít, phần lớn đều là những tin tức tình báo thật thật giả giả. Cái gì mà cường giả đỉnh phong của chư thiên vạn giới có thể nghịch hành phạt tiên, cái gì mà tồn tại trí cường của chư thiên vạn giới đánh chết các đệ tử thánh nhân trong tiên môn, cái gì mà kẻ vô địch ở chư thiên vạn giới có thể một câu trấn áp tất cả thần đế trong thánh đình. Nói rất khoa trương, đáng tiếc bọn họ một chút cũng không tin. Để xem chư thiên vạn giới kia có thể có cường giả như thế nào. Bọn họ đều bước vào thần đế cảnh cực hạn, trưởng bối kém nhất cũng được chứng nhận là cường giả thiên tiên đạo quả, thần thông như thế nào làm sao thổ dân chư thiên vạn giới có thể tưởng tượng được. Từ nhỏ ngâm mình trong tiên quán mà lớn lên, một thân thể phách dũng mãnh. Bọn họ cũng nghi ngờ, thổ dân chư thiên vạn giới có thể gây thương tổn cho bọn họ sao? Há lại sợ hãi cái gọi là cường giả chư thiên vạn giới. Chẳng qua chỉ là một đám thổ dân hạ giới. Không đáng nói đến, Điện Thái Huyền, Lý Bắc Thần ngồi trên ghế rồng, bình tĩnh nhìn một gã thần tử đại hạ từ ngoài đại điện đi tới. Hai mắt hắn khẽ nhắm lại, ý thức đi vào không gian luân hồi. Phía xa xa, chư thiên luân hồi bàn cổ xưa tang thương nhẹ nhàng xoay tròn, tản ra khí tức mênh mông vô cùng, giống như nơi tận cùng của vũ trụ, như chúa tể tối cao thống lĩnh vạn đạo ngự thiên. Vững vàng đứng ở nơi đó, vô biên vô hạn, vắt ngang vòng trời. Cho dù hiện tại tu vi của Lý Bắc Thần tiến nhanh, đã là một vị thần hoàng, nhưng cũng không thể nào cảm nhận được rốt cuộc là chư thiên luân hồi bàn cách hắn bao xa. Cảm giác rất gần nhưng cũng vô cùng xa xôi. Mỗi một lần thấy chư thiên luân hồi bàn, chẫm đều có cảm xúc mới. Luân hồi bàn này quá thần bí, quá mạnh mẽ. Không biết đến lúc nào, chẫm mới có thể thông suốt sự huyền bí trong đó. Lý Bắc Thần khẽ lắc đầu, hơi cảm thán trong chốc lát. Sau đó sắc mặt hắn nghiêm lại, cất giọng nói, chư thiên luân hồi bàn, mở ra triệu hoán. Đại hạ thăng cấp thần triều, có thể triệu hồi một nhân kiệt tuyệt thế. Đây là cảnh tượng hắn mong đợi từ lâu. Mỗi một vị nhân kiệt tuyệt thế, đều là tồn tại trí cường, cũng là điểm mạnh nhất của đại hạ, cũng là lá bài tẩy để đại hạ chống lại các tộc mạnh trong chư thiên. Có thêm một vị, thực lực đại hạ đỉnh phong sẽ tăng vọt. Mặc dù sau khi hắn thăng cấp thần hoàng, chưa rõ thực lực của nhân kiệt tuyệt thế tăng lên bao nhiêu, nhưng chắc chắn là vô cùng cường đại.